Huyết Dực gia tộc, Thiên U cốc cùng cực độ chi thành, bởi vì chư vu phu biết, nếu để cho Huyết Dực gia tộc bọn hắn ngóc đầu trở lại, mình nhất định sẽ gặp họa. Thiên U cốc, ngày U ngũ trọng thiên, các ngươi người nào nhìn trời U ngũ trọng thiên có chỗ hiểu rõ? Theo ta được biết, ngày này U ngũ trọng thiên có thể trở thành thần chi giới đứng đầu nhất trận pháp. Trong trận là một không gian riêng biệt, nếu muốn phá, vô cùng khó khăn. Huyền Vũ Thiên Tề lo lắng hỏi, Thiên Tề huynh, ta đã từng bị kẹt trải qua ngày U ngũ trọng thiên. Khi ta liên sấm tam trọng, tiến vào đệ tứ trọng lúc, liền hoàn toàn chống đỡ hết nổi, nếu không phải ta có thể tùy ý xuyên toa vu vết nứt không gian, nhưng có thể sớm đã chết ở trên trời U ngũ trọng thiên trong. Cảnh Phong bà lúc trước mình bị vây ở ngày U ngũ trọng thiên, xông cửa tình huống nói cho mọi người. Cảnh Phong, người có thể tùy ý xuất nhập vết nứt không gian. Mọi người không có bị ngày U ngũ trọng thiên chỗ chân áp, ngược lại bị Cảnh Phong sở lấy xuất nhập vết nứt không gian thần thông chỗ chân áp, với tư cách đồng dạng tu luyện lăn lộn độn quyết Huyền Vũ Thiên Tề, càng thêm cảm thấy khiếp sợ. Dạ, Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong, ta nhớ ngươi sau này thành tựu nhất định vượt qua ta. Bởi vì tiềm lực của ngươi thật sự quá sâu, Huyền Vũ Thiên Tề phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Tốt rồi, đã chúng ta đã biết Huyết Dực gia tộc, Thiên U cốc cùng cực độ chi thành hôm nay chỗ ẩn thân, ta quyết định, nghỉ ngơi 3 tháng, đợi mọi người khôi phục thương thế, liền lập tức hướng Thiên U cốc U Hồn Sơn tiến phát. Lần này, chúng ta nhất định không thể lại để cho Huyết Dực gia tộc bọn hắn chạy. Huyền Vũ Thiên Tề hít sâu một hơi, thi lệnh nói. Tốt, mọi người một ngụm đồng thanh nói. Dứt lời, mọi người toàn bộ thối lui ra khỏi đại điện, đi tới từng người trận doanh, điều tức đi. Ngay tại Lăng Cửu Thiên muốn trở lại bay vực chi giới hưu hơi thở lúc, Cảnh Phong gọi lại Lăng Cửu Thiên. Cảnh Phong, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thấy Cảnh Phong thần thần bí bí gọi lại Cảnh Phong, Lăng Cửu Thiên không hiểu hỏi. Lăng giới chủ, ngươi không phải là vẫn muốn đem thì gian chi gen tiêu lên tới thánh linh khí cấp bậc ấy ư? Ta được đến thần chi giới thứ nhất thần thạch tám tâm thần phách, nếu như ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ đem sư phụ ta giới thiệu cho ngươi, để cho sư phụ ta giúp ngươi luyện chế thì gian chi kiếm, tăng lên thì gian chi kiếm cấp bậc. Ta muốn lấy sư phụ ta luyện khí tài nghệ, nhất định có thể đem thì gian chi gen tiêu thăng chí thánh linh khí cấp bậc. Cảnh Phong bà Lăng Cửu Thiên gọi vào một bên, truyền âm nói. Thật, Cảnh Phong ngươi thật đạt được tám tâm thần phách rồi. Lăng Cửu Thiên khiếp sợ truyền âm nói. Dạ, bất qua ta để cho sư phụ ta giúp ngươi đem thì gian chi gen tiêu lên tới thánh linh khí cấp bậc. Ngươi cần phải tuân thủ lúc trước hứa hẹn a hát. Hơn nữa bay vực chi giới hôm nay tới đây đại quân, cũng không phải là các ngươi lợi hại nhất đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, truyền âm nhắc nhở. Cảnh Phong được chứng kiến thì gian chi vực, ở thì gian chi vực tu luyện, nếu so với ngoại giới mau mấy ngàn lần, bay vực chi giới trung tâm môn nhân thực lực cũng cao hơn bình thường thần chi giới thế lực lớn môn nhân. Đây cũng là vì cái gì bay vực chi giới với tư cách phi thăng giả thành lập thế lực, một mực không có đã bị các đại thế lực chèn ép nguyên nhân. Đúng vậy, lần này ta bay vực chi giới tới đại quân cũng không phải là mạnh nhất. Bởi vì ta không nghĩ tới Huyết Dực gia tộc đại quân thực lực mạnh như vậy, tồn tại một loại không sợ chết cương thi. Lăng Cửu Thiên nhẹ gật đầu thừa nhận nói. Lăng giới chủ, thế nào? Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi đem thì gian chi gen tiêu thăng cấp bậc, ngươi bay vực chi giới về sau cũng phải giúp ta đối phó Lôi gia. Cảnh Phong truyền âm nói. Tốt, một lời đã định, Lăng Cửu Thiên cân nhắc đến Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề. Ngũ trào quan hệ, nghĩ đến Cảnh Phong dĩ kinh tìm được cứng rắn như thế hậu thuẫn, cũng không kém mình, nhẹ gật đầu đồng ý nói. Lăng giới chủ, người sẽ chờ tin tức tốt của ta đi, chờ giải quyết xong Huyết Dực chuyện gia tộc, ta liền mời sư phụ ta giúp người luyện chế thì gian chi kiếm. Đã nhận được Lăng Cửu Thiên hứa hẹn, Cảnh Phong tâm chuyện tốt, hứa hẹn nói. Tốt, Lăng Cửu Thiên nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong tách ra, về tới bay vực chi giới trận doanh bên trong. Cảnh Phong. Người gấp gáp như vậy tìm ta làm gì? Luyện Tuyết Vô Ngân không hiểu ra sao nói. Sư phó, người không phải là vẫn muốn luyện chế một kiện thuộc về mình thánh linh khí sao? Ta được đến thần chi giới thứ nhất thần thạch tám tâm thần phách. Người trước dùng cái này tám tâm thần phách giúp Lăng giới chủ tăng lên thì gian chi kiếm cấp bậc, nắm giữ kinh nghiệm, tại từ được luyện chế thánh linh khí. Cảnh Phong tại Luyện Tuyết Vô Ngân nghỉ ngơi trong lều vải bày ra một đạo cấm chế, lấy ra tám tâm thần phách nói. Tám tâm thần phách, thật là tám tâm thần phách, Cảnh Phong ngươi là làm thế nào chiếm được tám tâm thần phách hay sao? Luyện Tuyết Vô Ngân trừng lớn hai mắt, không thể tin được nói. Đây là đồ nhi mất thiên tân vạn khổ mới lấy được. Sư phó, có tám tâm thần phách, ngươi có thể đem một kiện truyền thừa chân linh khí tăng lên tới thánh linh khí cấp bậc sao? Cảnh Phong dò hỏi. Mặc dù ta không có thử qua, nhưng tám tâm thần phách với tư cách thần chi giới thứ nhất thần thạch, có lẽ có thể. Luyện Tuyết Vô Ngân bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đạo. Vậy là tốt rồi, chờ giải quyết xong huyết dực chuyện gia tộc, còn phiền toái sư phụ giúp Lăng Cửu Thiên thì gian chi gen tiêu thăng thoáng một phát cấp bậc. Cảnh Phong xác nhận Luyện Tuyết Vô Ngân có thể luyện chế, thở dài một hơi. Cảnh Phong, ngươi tại sao phải đem chân quý như thế tám tâm thần phách lấy ra, giúp Lăng Cửu Thiên tăng lên thì gian chi kiếm cấp bậc, mà không mình lưu lại? Luyện Tuyết Vô Ngân biết tám tâm thần phách chân quý, không hiểu hỏi. Tự chính mình để lại một nửa tám tâm thần phách tăng lên một hồn cấp bậc, còn giúp Lăng Cửu Thiên tăng lên thì gian chi kiếm cấp bậc, là vì Lăng Cửu Thiên hứa hẹn, để cho bay vực chi giới trợ giúp ta. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Thì ra là thế, Luyện Tuyết Vô Ngân gật đầu nói. Phong Hòa Luyện Tuyết Vô Ngân luyện chế thần đan dưới sự trợ giúp, bị thương cao thủ đại quân rất nhanh khôi phục, ba cái nguyệt hậu, các đại thế lực đại quân thần hái sáng láng cưỡi bên trên bên trong tộc mình thần chu, đại quy mô hướng Thiên U Cốc tiến quân. Chương 650, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Một cái nguyệt hậu, Thiên U Cốc U Hồn Sơn bên ngoài. Huyền Vũ gia tộc, Tư Hồng gia tộc, bay vực chi giới, Trừ Vu gia tộc cùng yêu vực đại quân cưỡi thần chu vững vàng đem kéo dài vài chục vạn dặm U Hồn Sơn vững vàng vây quanh. Nhưng thấy U Hồn Sơn lập lòe cảnh tượng, chúng thần vương, thần thánh cao thủ toàn đô cảm đáo có nguy cơ tồn tại, không ai tự tiện xông vào U Hồn Sơn trong. Cái này là ngày U Ngũ Trọng Thiên sao? Lần thứ nhất thấy hoàn toàn mở ra, thấy bại lộ ở trước mắt đích Thiên U Ngũ Trọng Thiên, Huyền Vũ Thiên Tề thật chặt nhìn chòng chọc một hồi, tự lẩm bẩm. Thiên U Cốc, trong chủ điện, khi biết Huyền Vũ gia tộc, Tư Hồng gia tộc, bay vực chi giới, Trừ Vu gia tộc cùng yêu tộc đại quân toàn bộ tề tụ ở U Hồn Sơn bên ngoài, đem U Hồn Sơn đoàn đoàn bao vây đứng lên lúc, Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành cao thủ cảm nhận được vẻ kinh hoàng. Lớn ra bất kinh hoàng hơn, ngày U Ngũ Trọng Thiên là một không gian riêng biệt, liền coi như bọn họ tập thể công kích, cũng không thể có thể phá ngày U Ngũ Trọng Thiên, xé trời U Ngũ Trọng Thiên phương hướng chỉ có một, hay là tại nội bộ, xông qua ngày ánh sáng âm U Trọng Thiên, phá ngày U Ngũ Trọng Thiên trận tâm. Bất quá ngày U Ngũ Trọng Thiên xuất hiện đến bây giờ, còn không ai có thể phá ngày U Ngũ Trọng Thiên, cho nên mời lớn ra bất phải gánh vác tâm. Thiên U Cốc Cốc chủ U Thiên Kỳ an ủi chúng nhân nói. Thiên Kỳ, người đem ngày U Ngũ Trọng Thiên uy lực tăng lên tới lớn nhất sao? Ta sợ bọn họ thật sẽ tiến vào ngày U Ngũ Trọng Thiên nội bộ, phá ngày U Ngũ Trọng Thiên. Huyết Dực cô Hồng vẫn còn có chút lo lắng nói. Cô Hồng vực chủ, người cứ yên tâm đi. Ta đã đem ngày U Ngũ Trọng Thiên uy lực tăng lên tới cao nhất, cho dù Huyền Vũ Thiên Tề tiến vào, cũng nhất định có vào không về. U Thiên Kỳ tràn đầy tự tin nói. Vậy là tốt rồi, thấy U Thiên Kỳ vẻ mặt tràn đầy tự tin, Huyết Dực cô Hồng yên lòng, tiếp tục chờ đợi hơn 3 vạn tên máu cương đại quân thành hình xuất thế. U Hồn Sơn bên ngoài, mọi người nghe ta mệnh lệnh, một nổi công kích U Hồn Sơn, ta cũng không tin lấy mọi người chúng ta lực lượng, không phá nổi ngày U Ngũ Trọng Thiên. Huyền Vũ Thiên Tề phiêu phù ở đại quân phía trước nhất, lớn tiếng ra lệnh. Công kích, Huyền Vũ Thiên Tề một tiếng danh nghĩa, đếm 10 vạn đại quân cùng một chỗ phát ra công kích, rậm rạp chằng chịt công kích đoàn hội tụ đến cùng một chỗ, oanh tới rồi bao trùm U Hồn Sơn đích Thiên U Ngũ Trọng Thiên lên, toàn bộ không gian liệt mở từng đạo vết rách, cả vùng cũng kịch liệt run rẩy lên. Nhưng trải qua 10 ngày 10 đêm dày đặc công kích, ngày U Ngũ Trọng Thiên cũng không có một tia giãn ra dấu hiệu, điều này làm cho Huyền Vũ Thiên Tề đám người nhìn thẳng nảy sinh ngày U Ngũ Trọng Thiên uy lực. Lớn ra bất muốn công kích, đình chỉ công kích, Huyền Vũ Thiên Tề ra lệnh một tiếng nói, bởi vì Huyền Vũ Thiên Tề cảm giác được, cho dù đại quân ở dày đặc công kích một năm, cũng không nhất định có thể công phá ngày U Ngũ Trọng Thiên. Hơn nữa thời gian dài dày đặc công kích, vô cùng tiêu tốn thần lực, cho nên Huyền Vũ Thiên Tề ngăn lại đại quân tấn công. Thiên Tề Tôn, Huyết Dực cô Hồng bọn hắn có ngày U Ngũ Trọng Thiên bảo hộ, chúng ta nên như thế nào xông vào quét dọn bọn hắn? Huyền Vũ gia tộc thánh chủ Huyền Vũ Cốc Nam bay đến Huyền Vũ Thiên Tề bên người, dò hỏi. Xem ra cũng chỉ có từ phía trên U Ngũ Trọng Thiên nội bộ bắt tay vào làm rồi. Huyền Vũ Thiên Tề trầm tư một chút nói. Thiên Tề huynh, ta tùy ngươi đi vào ngày U Ngũ Trọng Thiên bên trong đi. Năm đó ta bị vây ở ngày U Ngũ Trọng Thiên, cũng không có thò ra ngày U Ngũ Trọng Thiên hư thật. Hôm nay thực lực của ta tăng cường, ta muốn lần nữa tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. thế tất phá ngày U Ngũ Trọng Thiên. Bởi vì hư độc cảnh nội bí mật quá nhiều, ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Cảnh Phong Hoàn không muốn làm cho hư độc cảnh công bố hậu thế, quyết định cùng Huyền Vũ Thiên Tề cùng một chỗ tiến vào ngày U Ngũ Trọng Thiên. Được, chúng ta hãy tiến vào đến ngày U Ngũ Trọng Thiên nội bộ nhìn một chút, ta cũng không tin hợp hai người chúng ta chi lực, còn không phá được ngày U Ngũ Trọng Thiên. Huyền Vũ Thiên Tề hào khí đích nói, giống giống, Cảnh Phong, ta cũng vậy muốn tùy các ngươi cùng đi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói, không được Ngũ Trảo, ngày U Ngũ Trọng Thiên bên trong quá nguy hiểm, ngươi chính là ở lại bên ngoài chờ đợi đi. Cảnh Phong lắc đầu nói, giống giống Cảnh Phong, thực lực của ngươi còn không bằng ta đâu này. Hơn nữa ta có yêu phạt mâm, ta cũng không tin một cái ngày U Ngũ Trọng Thiên có thể làm bị thương ta. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, mãnh liệt phản đối nói. Yêu phạt mâm, đúng vậy, Ngũ Trảo có yêu phạt mâm. Yêu phạt mâm còn có vũ trụ bảy thuộc tính, nói không chừng Ngũ Trảo tiến đến, thật có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Cảnh Phong tại trong nội tâm trầm tư nói. Được, Ngũ Trảo, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đi vào ngày U Ngũ Trọng Thiên bên trong hết thảy nghe ta, ta liền đáp ứng mang ngươi tiến vào. Cảnh Phong gật đầu nói. Giống giống, ta cam đoan. Rất lâu không có cùng Cảnh Phong cùng một chỗ kề vai chiến đấu, Ngũ Trảo mười phần mong đợi nói. Vậy thì tốt, chúng ta đây cùng một chỗ tiến vào ngày U Ngũ Trọng Thiên đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Mọi người chờ ta ở bên ngoài, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không thể xông vào đến ngày U Ngũ Trọng Thiên trong. Huyền Vũ Thiên Tề lớn tiếng ra lệnh. Vâng, mọi người cùng kêu lên nói. Cảnh Phong, Ngũ Trảo hết thảy coi chừng. Lăng Cửu Thiên, Tư Hồng Mộ Tình, Luyện Tuyết Vô Ngân, Long Thần Ngạo Tuyệt, Minh Mị đám người quan tâm nói. Mọi người yên tâm đi, ngày U Ngũ Trọng Thiên là trói không được ta đấy. Chúng ta tiến vào, Cảnh Phong tự tín tràn đầy nói. Nói xong, Cảnh Phong cái thứ nhất xông vào ngày U Ngũ Trọng Thiên trong. Từ vô Cảnh Phong đã từng tiến vào hôm khác U Ngũ Trọng Thiên ở trong, cho nên Cảnh Phong mang theo Ngũ Trảo cùng Huyền Vũ Thiên Tề, rất nhẹ nhàng đã vượt qua ngày U Mà Trọng Thiên, tiến vào ngày U Hỏa Trọng Thiên trong. Nhưng chuyển kiếp ngày U Mà Trọng Thiên lúc, Cảnh Phong cảm giác cho tới bây giờ ngày U Ngũ Trọng Thiên uy lực so với lần thứ nhất tiến vào lúc, uy lực lớn mấy chục lần, điều này làm cho Cảnh Phong âm thầm cẩn thận cảnh giác lên. Thiên Tề huynh, Ngũ Trảo, các ngươi coi chừng, ngày này U Ngũ Trọng Thiên uy lực tăng lên không ít, lúc trước ta bị nhốt vào nơi này lúc, uy lực không có hiểu giá bao lớn. Cảnh Phong mở miệng nhắc nhở. Dạ, Ngũ Trảo cùng Huyền Vũ Thiên Tề đồng thời nhẹ gật đầu, đi theo Cảnh Phong lai tới rồi ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ hai, ngày U Hỏa Trọng Thiên bên trong. Vừa tiến vào đến ngày U Hỏa Trọng Thiên, Cảnh Phong tam não người biển ý thức đột nhiên xuất hiện vô biên vô tận lửa dương, thành từng mảnh trăm thước cao khổng lồ sóng lửa điên cuồng phong tam người trong đầu tứ ngược. Đại gia chú ý, đây là ý thức công kích, chỉ cần bài trừ tạp niệm, tiêu trừ trong đầu biển lửa ý thức, liền có thể phá quan. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở ngày U Hỏa Trọng Thiên ở trong, truyền âm nhắc nhở. Huyền Vũ Thiên Tề lực lượng linh hồn sớm đã đạt tới huyền cấp thánh thần cảnh giới, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo linh hồn cảnh giới đạt đến địa cấp thánh thần đỉnh núi, cho nên đối mặt trong đầu ý thức công kích, cũng không úy kỵ. Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề vận chuyển thuộc tính, bóng tối, phép tắc, điên cuồng hấp thu biển lửa ý thức công kích, mà Ngũ Trảo thú nhận yêu tộc thánh linh khí yêu phạt mâm, từng chút một đem trong đầu biển lửa ý thức bước lui đi ra. Ba người dùng không đến 5 ngày, liền rách ngày U Ngũ Trọng Thiên cửa thứ hai, ngày U Hỏa Trọng Thiên ý thức công kích, đi tới ngày U Ngũ Trọng Thiên cửa thứ ba, ngày U Thủy Trọng Thiên ranh giới. Một mực quan sát Cảnh Phong tam người phá trận tình huống, U Thiên Kỳ thấy Cảnh Phong tam người như thế buông lỏng liền phá trừ ngày U Ngũ Trọng Thiên top 3 quan, trong nội tâm không khỏi sinh ra một chút bất an, bất quá ngày U Ngũ Trọng Thiên cuối cùng hai trọng chính là uy lực lớn nhất, U Thiên Kỳ đem toàn bộ hy vọng toàn bộ ký thác đến cuối cùng hai trọng bên trên. Ngũ Trảo, Thiên Tề huynh, ngày này U Ngũ Trọng Thiên đệ tam trọng chính là ngày U Thủy Trọng Thiên, chẳng những có ý thức công kích, hơn nữa còn có thân thể công kích, các ngươi có thể nhất định coi chừng. Cảnh Phong đề tỉnh nói, chúng ta biết, Huyền Vũ Thiên Tề dùng thuộc tính, bóng tối, lực lượng bao trùm toàn thân, Ngũ Trảo dùng yêu phạt mâm cái lồng trụ tự mấy, cùng toàn thân hắc quang bao gồm Cảnh Phong cùng một chỗ, xông vào ngày U Ngũ Trọng Thiên cửa thứ ba, ngày U Thủy Trọng Thiên trong. Bay vào ngày U Thủy Trọng Thiên, Cảnh Phong xa xa thấy một mảnh to lớn hơi nước xoáy xuất hiện ở ngày U Thủy Trọng Thiên ở bên trong, hơn nữa trong đầu của chính mình cũng xuất hiện một cái cự đại hơi nước xoáy. Điên cuồng công kích tới trong đầu ý thức, khiến cho Cảnh Phong tam não người biển ý thức bắt đầu chấn động kịch liệt. Ông, Cảnh Phong tế ra hàng long mộc, để cho hàng long mộc nhanh chóng tại chính mình ba người trước người nhanh chóng sinh trưởng, trình thành một viên đại thụ che trời, của từng đạo chi điều, công kích tới từng chút một đến gần, xé rách không gian hơi nước nước xoáy. Lúc này, Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề toàn thân thủy quang lóe lên, mặc dù Huyền Vũ Thiên Tề không có lĩnh ngộ thủy nguyên làm phép tắc, nhưng Huyền Vũ Thiên Tề lĩnh ngộ lăn lộn độn quyết thời gian nếu so với Cảnh Phong tảo, hơn nữa Huyền Vũ Thiên Tề thực lực cao hơn Cảnh Phong mấy bậc, cho nên Huyền Vũ Thiên Tề vận dụng trong cơ thể hỗn độn thủy linh, xua tan lấy trong đầu hơi nước nước xoáy. Mà Cảnh Phong vận nảy sinh thủy thuộc tính phép tắc, khống chế trong cơ thể ngũ sắc thánh thủy linh xua tan trong đầu hơi nước nước xoáy, ở hàng long mộc dưới sự bảo vệ, Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề áp lực giảm bớt không ít, trong đầu hơi nước nước xoáy uy lực cũng từng chút một rớt xuống. Bất quá lúc này thoải mái nhất phải kể tới ngũ trảo, có thánh linh khí yêu phạt mâm phát ra thần quang bảy màu bảo hộ, ngũ trảo rất nhẹ nhàng liền xua tán đi trong đầu ý thức công kích. Làm ngũ trảo mở to mắt thấy hàng long mộc đang kéo dài. Vùng vẩy chi điều đối kháng cường đại hơi nước nước xoáy lúc, ngũ trảo hét lớn một tiếng, khống chế yêu phạt mâm phát ra một đạo thần quang bảy màu, bắn tới to lớn hơi nước nước xoáy bên trên. Oanh, một tiếng, ngày u thủy trọng thiên kịch liệt rung động run một cái, to lớn hơi nước nước xoáy bị yêu phạt mâm phát ra thần quang tiêu tán. Khổng lồ hơi nước nước xoáy tiêu tán trong nháy mắt, Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề trong đầu hơi nước nước xoáy cũng biến mất theo, Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề thở dài một hơi, đang nhắm mắt trong tỉnh lại. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể có thánh linh khí tồn tại, nhưng lại tương khắc ngày u ngũ trọng thiên bên trong thuộc tính. U Thiên Kỳ một kiểm tinh lấy làm lạ hỏi, bất an trong lòng càng ngày càng quá mức rồi. Thiên Kỳ, ngắn ngủi một tháng, bọn hắn mà ngay cả xé trời u ngũ trọng thiên tam trọng thiên, sắp tiến vào ngày u ngũ trọng thiên đệ tứ trọng. Huyết Dực Cô Hùng khiếp sợ mà hỏi, cái đó thu thể chi nhân có một kiện có thể khắc chế ngày u ngũ trọng thiên thuộc tính thánh linh khí. Thần chi giới khi nào xuất hiện bực này thánh linh khí? U Thiên Kỳ không cam lòng nói. Thánh linh khí, thần chi giới lại xuất hiện một kiện thánh linh khí. Huyết Dực Cô Hồng có chút tham lam cùng bất an nói. Thiên Kỳ, người nói ngày u ngũ trọng thiên cuối cùng hai trọng có thể vây khốn giết chết bọn hắn sao? Huyết Dực Cô Hồng dò hỏi. Cái này, kia thánh linh khí tồn tại, ta cũng không có lòng tin. Bất quá liền coi như bọn họ có thể phá khai thiên u ngũ trọng thiên, ít nhất cũng phải hoa một nhiều năm. U Thiên Kỳ lực lượng không đáng nói đến. Một năm, xem ra một hồi huyết chiến không thể tránh được. Huyết Dực Cô Hồng hít sâu một hơi nói. Chương 651, hỗn độn tu chân quyết. Ngũ trảo, vừa mới là ngươi dùng yêu phạt mâm phá đích thiên u thủy trọng thiên đi. Thấy ngũ trảo đỉnh đầu phiêu lập yêu phạt mâm, Cảnh Phong dò hỏi. Giống giống, tự nhiên là ta. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Yêu phạt mâm, thần quang bảy màu. Ngũ trảo, nói không chừng yêu phạt mâm thật có thể khắc chế ngày u ngũ trọng thiên bên trong ám quang lưỡng trọng thiên. Cảnh Phong trầm tư một chút nói. Cảnh Phong, kia thầm trọng thiên cùng quang trọng thiên rất nguy hiểm sao? Ngũ trảo lớn tiếng hỏi. Ta đã từng tiến vào thầm trọng thiên. Vừa tiến vào đến thầm trọng thiên, ta liền bị vô tận ám nguyên làm bị thương, bất đắc dĩ bổ ra vết nứt không gian chạy trốn. Mà so với thầm trọng thiên còn cường đại hơn quang trọng thiên, ta cũng không biết. Nhưng nguồn sáng được xưng có thể thấm vào hết thảy công kích, trình độ hung hiểm hẳn không phải là thầm trọng thiên có thể so sánh được. Cảnh Phong tâm có sợ hãi phân tích nói. Ngày u ám trọng thiên, ngày ánh sáng âm u trọng thiên. Cảnh Phong, ta và ngươi cũng nắm giữ ám nguyên thuộc tính, ngũ trảo có thánh linh khí yêu phạt mâm làm phòng ngự. Ngày này u ám trọng thiên chúng ta tốn nhiều một ít thời gian, có lẽ có thể hữu kinh vô hiểm xông qua. Nhưng quang nguyên làm chính là vũ trụ nhất huyền bí, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ, uy lực lớn nhất một loại nguyên tố, chúng ta còn ứng với bàn bạc kỹ hơn, bị vây ở ngày ánh sáng âm u trọng thiên, rất có thể năng hội làm mất mạng. Huyền Vũ Thiên Tề cẩn thận nói, giống giống, cái này có cái gì, của ta yêu phạt mâm liền ẩn chứa quang thuộc tính, chỉ là của ta vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống yêu phạt mâm quang thuộc tính, nhưng yêu phạt mâm thần quang phòng ngự ta vẫn còn tin được đấy, chờ chúng ta xông qua ngày u ám trọng thiên. Hai người các ngươi đến gần ta, ta dùng yêu phạt mâm bảo hộ các ngươi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng nói. Yêu phạt mâm, xem ra cũng chỉ có dựa vào yêu phạt mâm thử một chút. Cảnh Phong quyết định mạo hiểm thử một lần. Ta nói Huyết Dực Cô Hùng bọn hắn làm sao sẽ chạy trốn tới Thiên U Cốc, không nghĩ tới ngày này u ngũ trọng thiên quả thật hung hiểm dị thường, phòng ngự siêu cường. Nếu như chúng ta không phá được ngày u ngũ trọng thiên, căn bản không làm gì được Huyết Dực Cô Hùng bọn hắn, chỉ có thể ở bên ngoài cùng với bọn hắn giằng co. Nếu như thời gian càng kéo dài, chờ bọn hắn khôi phục nguyên khí, chiến tranh thế cục rất có thể còn sẽ phát sinh cải biến. Tốt rồi, chúng ta đừng trễ nãi thời gian, ta cũng không tin lấy ba người chúng ta thực lực, không phá được ngày U Ngũ Trọng Thiên. Huyền Vũ Thiên Tề thúc giục nói. Dứt lời, Huyền Vũ Thiên Tề, Cảnh Phong, Ngũ Trảo ba người thú nhận từng người phòng ngự, bay vào ngày U Ám Trọng Thiên trong. Vừa tiến vào đến ngày U Ám Trọng Thiên, vô cùng vô tận, phóng xuất ra cự đại thôn vệ lực ám nguyên phô thiên cái địa đè ép hướng Cảnh Phong tam người. Lúc này, ngày U Ám Trọng Thiên bởi vì Cảnh Phong tam người xông vào, trở nên sôi trào lên, từng cơn sóng liên tiếp ám nguyên sóng lớn không ngừng hình thành, sợ đập vào Cảnh Phong tam người. Cảnh Phong, Thiên Tề, để cho ta dùng yêu phạt mâm thử một chút, nhìn có thể phá ngày này U Ám Trọng Thiên sao? Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, một vệt kim quang trong người xông ra, yêu phạt mâm nhất thời thần quang bảy màu lóe lên, bắn thẳng về phía phương xa. Đã bị thánh linh khí yêu phạt mâm công kích, cuồng bạo ngày U Ám Trọng Thiên trở nên càng thêm cuồng bạo, Cảnh Phong tam người thật giống như sóng cuồng bên trong ba chiếc thuyền nhỏ, khổ khổ chống cự ngày U Ám Trọng Thiên bên trong ẩn chứa ám nguyên công kích. Giống, yêu phạt mâm phát ra công kích chẳng những không có rớt xuống ngày U Ám Trọng Thiên công kích, ngược lại khơi dậy ngày U Ám Trọng Thiên hung tính, điều này làm cho Ngũ Trảo rất là căm tức, khống chế yêu phạt mâm không ngừng phát ra từng đạo thần quang, công kích tới ngày U Ám Trọng Thiên. Trải qua Ngũ Trảo không tiếc dư lực công kích 18 ngày tả hữu thời gian, ngày U Ám Trọng Thiên thả ra ám nguyên uy lực hạ thấp một phân, thấy yêu phạt mâm công kích thật đưa đến hiệu quả, Cảnh Phong quyết định khống chế ám nguyên châu thử một lần, nhìn một chút ám nguyên châu có thể chấn áp ngày U Ám Trọng Thiên sao. Ngũ Trảo, khổ cực, phía dưới giao cho ta, để cho ta tới thử một chút, Cảnh Phong đối với Ngũ Trảo truyền âm nói. Giống, tốt, trải qua 18 ngày khống chế yêu phạt mâm điên cuồng công kích, cường hãn Ngũ Trảo cũng có chút không chịu đựng nổi, hét lớn một tiếng, khống chế yêu phạt mâm cái lồng trụ tự mấy, bay đến Cảnh Phong thân bên, bắt đầu khôi phục nảy sinh tiêu hao quá độ yêu thần lực. Thiên Tề huynh, giúp ta hộ pháp, ta thử một chút có thể chấn áp ngày U Ám Trọng Thiên không? Cảnh Phong cấp một bên Huyền Vũ Thiên Tề truyền âm nói. Tốt, mặc dù Huyền Vũ Thiên Tề chẳng biết đạo Cảnh Phong muốn như thế nào chấn thiên U Ám Trọng Thiên, nhưng Cảnh Phong thân bên trên bí mật quá nhiều, dị bảo cũng tầng tầng lớp lớp, Huyền Vũ Thiên Tề rất chờ mong Cảnh Phong sau đó phải làm như thế nào. Ông, Cảnh Phong khoanh chân phiêu phù ở ngày U Ám Trọng Thiên ở bên trong, tâm ý khẽ động, tế xuất trong cơ thể ám nguyên châu, ở ám nguyên châu trong độ vào số lớn hỗn độn chi lực, khống chế ám nguyên châu phóng xuất ra từng đạo cường đại ám nguyên, dùng tiến ngày U Ám Trọng Thiên trong. Mới đầu, ngày U Ngũ Trọng Thiên bên trong ám nguyên thập phần bài xích ám nguyên châu ám nguyên lực lượng, điên cuồng chống cự lại, toàn bộ ngày U Ám Trọng Thiên vòng qua vòng lại lên, Cảnh Phong tam người áp lực lần nữa tăng lên. Cảnh Phong tam người đang khổ cực chống đỡ ước chừng một tháng thời gian về sau, ám nguyên châu thả ra ám nguyên lực lượng hoàn toàn dung tiến ngày U Ám Trọng Thiên ở bên trong, ngày U Ám nặng thiên cuồng bạo lực lượng cũng dần dần thở bình thường lại. Bất quá để cho Huyền Vũ Thiên Tề, Ngũ Trảo cùng với đang quan sát Cảnh Phong tam người hướng đi U Thiên Kỳ khiếp sợ một màn rất nhanh phát sinh. Cảnh Phong đỉnh đầu lơ lửng ám nguyên châu đột nhiên biến lớn, biến thành một viên đường kính 10 mét khổng lồ ám nguyên châu. Mà lúc này ám nguyên châu mặt ngoài càng ngày càng phiêu hốt, chậm rãi biến thành một cái vô biên vô tận khổng lồ hắc động, phóng xuất ra hấp lực cường đại, hấp thu nảy sinh ngày U Ám Trọng Thiên bên trong ám nguyên. Theo khổng lồ ám nguyên châu hấp lực càng lúc càng lớn, ngày U Ám Trọng Thiên bên trong số lớn ám nguyên bị ám nguyên châu hấp thu đến bên trong, Huyền Vũ Thiên Tề, Ngũ Trảo áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Huyền Vũ Thiên Tề một kiềm kinh quái lạ nhìn lấy Cảnh Phong đỉnh đầu ám nguyên châu, đối với Cảnh Phong thân nghi ngờ dị bảo, cảm nhận được hâm mộ. U hồn sơn ở trong, không được, ngày U Ám Trọng Thiên sẽ bị phá. Thanh niên mặc áo trắng kia rốt cuộc là người nào? Trên người làm sao có thể có nhiều như vậy dị bảo? Phát giác ngày U Ám nặng bên trong dị tượng, U Thiên Kỳ khiếp sợ mà hỏi. Người nọ tên là Cảnh Phong, cùng hiện giờ yêu vực yêu hoàng chính là huynh đệ. Về phần thân phận của hắn thập phần thần bí, người nào cũng không biết thần chi giới khi nào xuất hiện một cái người như vậy. Nhưng hắn thực lực bản thân tăng lên rất nhanh. Ở thần chi giới, ta còn chưa từng gặp qua người nào tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Tương Liễu đem đối với Cảnh Phong rất hiểu rõ nói cho mọi người. Người này chưa trừ diệt không được. Thiên Kỳ, nếu như ngày U Ngũ Trọng Thiên bị phá, vậy bọn họ sẽ ra bây giờ ở địa phương nào? Huyết Dực Cô Hồng âm ngoan mà hỏi. Ở U Hồn Sơn phía sau núi Bạch Quang Cảnh nội, U Thiên Kỳ nói, Bạch Quang Cảnh, mọi người theo ta cùng một chỗ đi vào Bạch Quang Cảnh chờ bọn hắn. Ta có một loại dự cảm, ngày U Ngũ Trọng Thiên rất có thể năng hội bị bọn hắn phá. Nếu như bọn hắn phá trừ ngày U Ngũ Trọng Thiên, xuất hiện ở Bạch Quang Cảnh, mọi người chúng ta nhất định toàn lực công kích, giết chết ba người bọn họ. Chỉ cần giết chết ba người bọn họ, những người khác liền không đủ để sợ hãi rồi. Huyền Vũ gia tộc liên hiệp đại quân cũng sẽ biến phải hỗn loạn, đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội để lợi dụng được rồi. Huyết Dực cô hồng âm ngoan nói. Tốt, chúng thánh thần cao thủ mang các dạng tâm tình, đi tới U Hồn Sơn phía sau núi Bạch Quang Cảnh nội, ở một mặt màu trắng gương cạnh bắt đầu thủ hộ. Ngày U Ám Trọng Thiên bên trong, trải qua hơn 6 tháng điên cuồng thôn phệ, ngày U Ám Trọng Thiên bên trong ám nguyên đã thập phần mỏng manh, Huyền Vũ Thiên Tề, Ngũ Trảo đã thấy rõ ràng cách đó không xa ngày U Ám Trọng Thiên cửa ra vào. Nhưng ám nguyên châu không buông tha một tia tăng cường mình lực lượng ám nguyên, tiếp tục điên cuồng hấp thu, thời gian dần trôi qua, ngày U Ám Trọng Thiên bên trong đã không có một tia ám nguyên thuộc tính, toàn bộ bị ám nguyên châu hút nhận được bên trong. Hấp thu ngày U Ám Trọng Thiên bên trong tất cả ám nguyên châu trở nên chưa từng có cường đại, làm Cảnh Phong bả ám nguyên châu thu được trong cơ thể lúc, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy phóng ra ám nguyên thuộc tính, thôn vệ, công kích cùng dung nạp cũng mạnh hơn. Cảnh Phong, người đó là cái gì dị bảo, làm sao có thể ngay cả cường đại ám nguyên cũng hấp thu, nhưng lại hấp thu một tia không dư thừa. Huyền Vũ Thiên Tề khiếp sợ mà hỏi, cái khỏa hạt châu này tên là ám nguyên châu. Là năm đó ta xông vào tử chi vô cùng trong lúc vô tình lấy được. Cảnh Phong đơn giản giới thiệu nói. Ám Nguyên Châu, thì ra là thế. Từ Ám Nguyên Châu danh tự lên, Huyền Vũ Thiên Tề đã minh bạch Ám Nguyên Châu lai lịch. Cảnh Phong, ta thật sự có chút hâm mộ ngươi rồi. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn một chút ngày này U Ngũ Trọng Thiên cuối cùng nhất trọng, ngày ánh sáng âm U Trọng Thiên uy lực đến cùng như thế nào. Phải chăng giống chúng ta tưởng tượng khủng bố như vậy? Huyền Vũ Thiên Tế hít sâu một nảy sinh niệm tức giận nói. Cảnh Phong tam người bay qua trống trải, không có một tia ám nguyên đích thiên U Ám Trọng Thiên, đi tới ngày ánh sáng âm U Trọng Thiên lối vào. Bởi vì tất cả mọi người biết nguồn sáng cường đại nhìn thấu tính, điều chỉnh thoáng một phát trạng thái, bà tự thân trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, mới bay vào ngày ánh sáng âm U Trọng Thiên trong. Vừa tiến vào đến ngày ánh sáng âm U Trọng Thiên ở bên trong, Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề, Ngũ Trảo lập tức cảm giác được toàn thân cao thấp từng đợt trước thiêu cảm giác, vô tận, ẩn chứa cực mạnh lực công kích nguồn sáng bỏ qua Cảnh Phong tam trên thân người phòng ngự, điên cuồng công kích tới Cảnh Phong tam thân thể của con người. Ông, vì chống cự bỏ qua công kích nguồn sáng, Ngũ Trảo khống chế thánh linh khí yêu phạt mâm, bao lại mình cùng với Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề. Đã bị yêu phạt mâm phát ra thần quang bảy màu bảo hộ, Cảnh Phong tam người áp lực giảm bớt không ít, nhưng ngăn cản một hồi. Yêu phạt mâm phát ra thần quang bảy màu dần dần bị nguồn sáng thấm vào, Cảnh Phong tam người lần nữa bị nguồn sáng tập kích. Cảnh Phong, làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta nữa không muốn làm pháp, chúng ta rất có thể năng hội chết ở chỗ này. Huyền Vũ Thiên Tề lo lắng nói. Ta dùng ám nguyên châu thử một chút, nhìn một chút ám nguyên châu thả ra sức cắn nuốt có thể chống cự nguồn sáng thấm vào công kích sao? Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Ông, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất ám nguyên châu. Một cổ cường đại ám nguyên lực khuếch tán đi ra, điên cuồng chống cự lấy ám quang thấm vào công kích. Bất quá khi ám nguyên châu thả ra ám nguyên chống cự nguồn sáng lúc, ngày ánh sáng âm U Trọng Thiên bên trong ẩn chứa nguồn sáng nhận lấy khiêu khích, khởi xướng cuồng ra, từng đạo bạch quang xuyên thấu ám nguyên châu thả ra thôn phệ ám quang, điên cuồng xuyên thấu vào Cảnh Phong trong cơ thể, đem Cảnh Phong bao vây lại. Mà Cảnh Phong đã bị cường đại nguồn sáng công kích, bất tỉnh đã bị chết ở tại ngày ánh sáng âm U Trọng Thiên trong. Chương 652, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong bị cường đại nguồn sáng cắn nuốt, Ngũ Trảo cùng Huyền Vũ Thiên Tề trong lòng căng thẳng, hét lớn một tiếng, đã nghĩ tiến lên cứu Cảnh Phong. Nhưng vô tận nguồn sáng uy lực quá lớn, Huyền Vũ Thiên Tề cùng Ngũ Trảo một bên chống cự nguồn sáng công kích, một bên nếu muốn phá vỡ thôn vệ Cảnh Phong nguồn sáng đoàn, thời gian dần trôi qua, bao trùm Cảnh Phong nguồn sáng đoàn không có bị phá vỡ, mà Huyền Vũ Thiên Tề cùng Ngũ Trảo nhưng có chút không chịu nổi. Ngũ Trảo, chúng ta trước lui ra ngoài, lại nghĩ biện pháp, cảm giác được sắp không chống đỡ được nữa. Huyền Vũ Thiên Tề một phát bắt được Ngũ Trảo cường tráng cánh tay, cứ thế mà đem Ngũ Trảo kéo ra khỏi ngày ánh sáng âm U Trọng Thiên, về tới ngày U Ám Trọng Thiên bên trong. Huyền Vũ Thiên Tề, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn Cảnh Phong bất đi cứu sao? Bị Huyền Vũ Thiên Tề cường hành kéo đến ngày U Ám Trọng Thiên ở bên trong, Ngũ Trảo tức giận hét lớn, đã nghĩ xông đi vào cứu Cảnh Phong. Ngũ Trảo, ngươi không nên vọng động, ta không nói không cứu Cảnh Phong, nhưng lấy lực lượng của chúng ta, căn bản không có thể phá khai mở thôn vệ Cảnh Phong nguồn sáng đoàn, Ngươi muốn ta như thế nào cứu? Huyền Vũ Thiên Tề có chút tức giận nói. Mặc kệ trả giá cả cao bao nhiêu, ta nhất định phải cứu ra Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong ở vào kề cận cái chết, nhiều năm tình cảm thoáng cái bạo phát đi ra, Ngũ Trảo không để ý trong cơ thể trọng thương, đã nghĩ xông vào ngày ánh sáng âm u trọng thiên, cứu Cảnh Phong. Nhưng Huyền Vũ Thiên Tề nếu so với Ngũ Trảo tỉnh táo, bởi vì Huyền Vũ Thiên Tề cùng Cảnh Phong đồng dạng tu luyện lăn lộn độn quyết, cùng Cảnh Phong chi đang lúc lẫn nhau có một tia cảm ứng, hơn nữa lăn lộn độn quyết tính đặc thù, Huyền Vũ Thiên Tề cảm giác được Cảnh Phong không có chết. Vì không cho Ngũ Trảo thêm phiền, Huyền Vũ Thiên Tề hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đến Ngũ Trảo sau lưng, chém ra một đạo ám nguyên chi quang, hung hăng bổ tới Ngũ Trảo trên cổ của. Bởi vì Ngũ Trảo không có hữu tưởng đến Huyền Vũ Thiên Tề sẽ động thủ với hắn, không có chiêu ra cái gì phòng ngự, hơn nữa Ngũ Trảo trong cơ thể bị thương rất nặng, làm Ngũ Trảo cảm giác được sau lưng bay lên ám nguyên chi quang lúc, đã không kịp phản ứng, bị Huyền Vũ Thiên Tề bổ ra ám nguyên chi quang bổ trúng cổ, hai mắt tối sầm lại, đã bất tỉnh. Xin lỗi, Ngũ Trảo, Huyền Vũ Thiên Tề áy náy nói. Huyền Vũ Thiên Tề sở dĩ không cho Ngũ Trảo mạo hiểm, là vì Ngũ Trảo yêu vực yêu hoàng thân phận. Nếu như Cảnh Phong chưa cứu được, Ngũ Trảo tái xuất hiện ngoài ý muốn, dấu lớn tiểu thuyết hạ tài cộng vơ su. Còn dấu bé yêu vực đại quân nhất định sẽ điên cuồng, đến lúc đó hai mặt thụ địch, mình bất quá bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này, Huyền Vũ Thiên Tề chỉ có thể cầu nguyện Cảnh Phong có thể sáng tạo kỳ tích, phá vỡ nguồn sáng, mặc dù loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị nguồn sáng thôn vệ, Cảnh Phong tránh xử ở trong hôn mê, Cảnh Phong toàn thân cao thấp, xương cốt trong cơ thể kinh mạch không có một chỗ hoàn hảo, toàn bộ bị nguồn sáng xuyên thấu, trở nên thủng lỗ chỗ. Nhưng Cảnh Phong trong cơ thể không có phản ứng, tâm mạch trong chính là thất sắc phách, cho nên đã bị vô tận nguồn sáng thấm vào công kích, Cảnh Phong cũng chưa chết đi, mà là hôn mê rồi. Đối mặt áp lực cực lớn, Cảnh Phong trong cơ thể 6 loại bổn nguyên châu kịch liệt hoạt dược, phóng xuất ra từng đạo bổn nguyên lực lượng, chống cự lại điên cuồng phá hư Cảnh Phong thân thể nguồn sáng. Đang điên cuồng phá hủy Cảnh Phong thân thể 10 ngày tả hữu thì gian về sau, thất sắc phách rốt cuộc phát ra thần quang 7 màu, một cổ lực lượng cường đại đã tuôn ra Cảnh Phong trong cơ thể, ngăn trở một chút cũng không có coi phòng ngự nguồn sáng công kích. Cảnh Phong trong cơ thể ngũ sắc thánh thổ linh ở hấp thu thất sắc phách thả ra cường đại thần quang 7 màu về sau, đột nhiên nhảy nứt ra, một cổ hỗn độn thánh thổ khí xuất hiện ở Cảnh Phong trong cơ thể. Theo thất sắc phách phát ra thần quang 7 màu càng ngày càng mạnh, từng đạo thần quang 7 màu lộ ra bao trùm Cảnh Phong nguồn sáng đoàn, hấp dẫn đang ngày u ám trọng thiên bên trong nghĩ biện pháp Huyền Vũ Thiên Tề ánh mắt. Quả nhiên, Cảnh Phong bất khả năng khinh địch như vậy chết đi. Cùng Cảnh Phong quen biết thời gian không dài, Huyền Vũ Thiên Tề thấy Cảnh Phong không có chết, trong nội tâm lại tràn đầy mừng rỡ cùng kích động. Ngay tại Huyền Vũ Thiên Tề kích động nhìn phát ra từng đạo thần quang 7 màu nguồn sáng đoàn lúc, bị Huyền Vũ Thiên Tề đánh tráng váng, Ngũ Trảo thanh tỉnh lại, vuốt vuốt bị thương cổ. Cảnh Phong, đúng rồi Cảnh Phong, Ngũ Trảo vừa tỉnh dậy, lập tức nghĩ đến Cảnh Phong hoàn xuất hiện to lớn trong lúc nguy cấp, vội vàng trên mặt đất nhảy lên, liền muốn xông qua. Ngũ Trảo, bình tĩnh chớ nóng, Cảnh Phong không có sao, không nên đi quấy rầy Cảnh Phong. Huyền Vũ Thiên Tề thân hình lóe lên, ngăn lại xúc động Ngũ Trảo, lớn giải thích rõ nói. Giống, ngươi lại dám đánh lén đem ta đánh ngất xỉu, còn không mau tránh ra cho ta. Nữa không tránh ra, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngũ Trảo nhớ từ bản thân hôn mê nguyên nhân, tức giận quát. Ngũ Trảo, ngươi xem Cảnh Phong bây giờ không có sao, giống như ở trên trời ánh sáng âm u trọng thiên trong tu luyện. Ngươi không nên tiến vào quấy rầy Cảnh Phong, lặng lặng chờ đợi là được. Huyền Vũ Thiên Tề khuyên can nói. Nghe được Huyền Vũ Thiên Tề khuyên can, Ngũ Trảo nhìn thoáng qua ngày ánh sáng âm u trọng thiên bên trong Cảnh Phong, đình chỉ xúc động, nghĩ đến Cảnh Phong một mực nghịch cảnh trong tu luyện, hơn nữa Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách, hừ lạnh một tiếng nói, ta liền lại tin ngươi một lần, nếu như Cảnh Phong thật sự có chuyện, ta yêu vực đại quân sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cam đoan Cảnh Phong không có sao, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi đi. Huyền Vũ Thiên Tề ở sâu trong nội tâm có một loại cảm giác, Cảnh Phong bất nhưng không có sao, thực lực bản thân còn đang thong thả tăng lên, bảo đảm nói. Thời gian từng phút từng giây chạy mất, 9 tháng thời gian trôi qua, Huyền Vũ Thiên Tề cùng Ngũ Trảo cũng biến thành lo âu, bất quá bị nguồn sáng đoàn bao gồm Cảnh Phong, lại không có một tia nguy hiểm, ngược lại trong cơ thể hỗn độn thổ linh khí trải qua không ngừng hấp thu thất sắc phách phát ra thần quang 7 màu, dần dần cứng lại trở thành một đoàn, Cảnh Phong thực lực mơ hồ có đột phá huyền cấp thần vương, đạt tới địa cấp thần thánh dấu hiệu. O-O-O-N-G. Từng đạo thần quang bảy màu phong trong cơ thể xông ra, theo thần quang bảy màu càng ngày càng mãnh liệt, Cảnh Phong trong cơ thể không ngừng cứng lại, hỗn độn thổ linh khí rốt cuộc thành hình, biến thành hỗn độn thổ linh châu. Cảnh Phong cũng nhảy lên từ huyền cấp thần vương tăng lên tới địa cấp thánh thần cảnh giới. Đạt tới địa cấp thánh thần cảnh giới, Cảnh Phong tại trong hôn mê tỉnh lại, dựa vào hỗn độn thổ linh thành hình thả ra thần quang bảy màu, tế xuất dung hợp một phần nhỏ tám tâm thần phách, mơ hồ đột phá thánh thần khí mộc hồn, một đao phách ra. Một bả thất sắc thần đao ở trên trời ánh sáng âm u trọng thiên trong ngưng ra, mang theo không thể địch nổi khí phách, một đao phách mở bao trùm Cảnh Phong nguồn sáng đoàn, gồm ngày ánh sáng âm u trọng thiên từ trung gian bổ ra, một đạo hắc sắc lối đi xuất hiện ở ngày ánh sáng âm u trọng thiên trong. Mộc hồn mở màu đen lối đi vừa xuất hiện, Huyền Vũ Thiên Tề cùng ngũ trảo nắm lấy thời cơ, lần nữa bay vào ngày ánh sáng âm u trọng thiên ở bên trong, ba người không có nói một câu, hết sức ăn ý xuyên qua ở mộc hồn mở trên lối đi, hướng lên trời ánh sáng âm u trọng thiên điểm cuối bay đi. Nhưng mộc hồn lưỡi đao mở năng lượng cuối cùng cư có hạn, Cảnh Phong tam người phi hành đảo ngày ánh sáng âm u trọng thiên trung bộ lúc, cuồng bạo, thấm vào hết thảy công kích nguồn sáng nuốt sống mộc hồn bổ ra lưỡi đao, mà Cảnh Phong trong cơ thể tán phát thần quang bảy màu cũng bởi vì hỗn độn thổ linh dần dần củng cố, thu liễm tới rồi trong cơ thể. Vì không để cho mình ba người bị vô tận nguồn sáng nuốt mất, Cảnh Phong tại mộc hồn trong độ vào hỗn độn chi lực, cầm trong tay mộc hồn, chém ra 10 đao, 10 đạo trọng điệp lưỡi đao kinh không nhi lên, trọng điệp lấy bổ về phía phương xa, cường hành bổ ra vô tận vọt tới nguồn sáng, lần nữa mở ra một cái dài trăm thước lối đi. Cứ như vậy, Cảnh Phong bất tiếc dư lực, dựa vào mơ hồ vượt qua thánh linh khí đẳng cấp mộc hồn mở lối đi, từng chút một hướng lên trời ánh sáng âm u trọng thiên điểm cuối di động. Liền Phong có chút mệt là lúc, ngũ trảo cảm thấy Cảnh Phong tình huống trong cơ thể, hét lớn một tiếng, bài trừ đi ra một đoàn máu tươi đến yêu phạt trong mâm, đỉnh đầu lơ lửng yêu phạt mâm nhất thời diệu ra vạn trượng thần quang bảy màu, vô tận thất sắc hỗn độn lôi ở yêu phạt trong mâm chui ra, bắn thẳng về phía phương xa, mở ra một con đường, vì Cảnh Phong khôi phục tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực, sáng tạo ra thời gian. Cảnh Phong rất cảm kích nhìn ngũ trảo liếc, ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, nắm chặt mộc hồn, một bên điều tập trong cơ thể ngũ sắc thánh mộc linh khôi phục tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực, một bên hướng lên trời ánh sáng âm u trọng thiên bên trong bay đi. Làm ngũ trảo lợi dụng máu tươi, cường hành phát huy thánh linh khí công kích mạnh nhất mở ra lối đi từng chút một bị cắn nuốt về sau, với tư cách ma tộc kế vị người, đã từng ma tộc đệ nhất nhân Huyền Vũ Thiên Tề không cam lòng rơi ở phía sau, trong cơ thể ám nguyên điên cuồng dũng động, Huyền Vũ Thiên Tề cả người đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đạo lăng lệ hắc mang. Bạch, Huyền Vũ Thiên Tề hợp thể hắc mang giống như một thanh lợi kiếm, rạch ra ngày ánh sáng âm u trọng thiên, mở ra một con đường, dẫn theo khôi phục hỗn độn chi lực Cảnh Phong cùng ngũ trảo, tiếp tục hướng ngày ánh sáng âm u trọng thiên điểm cuối bay đi. Lần nữa phi hành 300 mét, Cảnh Phong dĩ kinh khôi phục 8 phần tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực, bay đến không kịp thở Huyền Vũ Thiên Tề trước người, đem toàn thân hỗn độn chi lực dung tiến mộc hồn ở bên trong, Cảnh Phong cả người cùng mộc hồn dung hợp, cùng một nhịp thở. Bạch, mộc hồn thân đao đột nhiên biến lớn, tách rời ra ngày ánh sáng âm u trọng thiên không gian, thẳng tắp kéo dài đưa về phía phương xa, Huyền Vũ Thiên Tề cùng ngũ trảo đi theo mộc hồn không tách ra tích lối đi, rốt cuộc bay ra ngày ánh sáng âm u trọng thiên, đi tới ngày ánh sáng âm u trọng thiên điểm cuối, một mảnh bạch sáng lóng lánh trong thế giới. Mà ở cái này bạch sáng lóng lánh trong thế giới, nổi lơ lửng một viên ngũ sắc thần châu, từ nơi này ngũ sắc thần châu tán phát trên lực lượng nhìn, Cảnh Phong tam người cảm giác được viên này ngũ sắc thần châu chính là trời u ngũ trọng thiên trận tâm. Cảnh Phong, trên tay ngươi cái thanh này màu xanh lá cây chiến đao có phải là năm đó minh tộc thánh linh khí mộc hồn? Bởi vì Huyền Vũ Thiên Tề đối với mộc hồn cũng có nghe qua, đã đoán ra Cảnh Phong thủ bên trên mộc hồn thân phận, nhưng với tư cách tốc độ thánh linh khí phi vũ chi dực bên trên nhậm chủ nhân, Huyền Vũ Thiên Tề vẫn là hiểu rõ thánh linh khí ẩn chứa lực lượng, nhưng cảm giác được mộc hồn tán phát lực lượng mơ hồ đã vượt qua thánh linh khí phạm vi, kinh ngạc mà hỏi. Thiên Tề huynh, ta cũng không gạt ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật. Cái thanh này màu xanh lá cây chiến đao chính là mộc hồn, mà thân phận của ta nhớ ngươi sớm đã biết. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, chăm chú nhìn Huyền Vũ Thiên Tề nói. Cảnh Phong, năm đó ma minh hai tộc ân oán, chúng ta liền không nên nhắc lại rồi. Ta thật lòng đem ngươi trở thành bằng hữu, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Huyền Vũ Thiên Tề chân thành nói. Bởi vì Huyền Vũ Thiên Tề kế nhiệm ma tộc kế vị người lúc, cũng cảm giác được năm đó chiến tiên giết ma tộc tiền nhiệm kế vị người có rất nhiều không hợp lý địa phương. Hơn nữa Cảnh Phong cứu mình với Xanh Thiên, lần nữa trợ giúp mình, mà Minh tộc cũng nhận được ứng hữu khiển trách, cho nên Huyền Vũ Thiên Tề trong nội tâm, sớm đã tha thứ Minh tộc, cũng coi Cảnh Phong vì bằng hữu chân chính. Cảm ơn, Cảnh Phong hít sâu một hơi, yên lòng, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Tốt rồi, Cảnh Phong, ngươi nhanh lên dùng mộc hồn chém nát ngày này U Ngũ Trọng Thiên trận tâm thạch đi. Ta có chút không thể chờ đợi được muốn cho huyết dực cô hồng bọn hắn trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Huyền Vũ Thiên Tề lộ ra một tia hữu thiện vui vẻ nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cầm trong tay mộc hồn, liền chuẩn bị xé trời U Ngũ Trọng Thiên ly mở. Mà đúng lúc này, sớm đã nắm giữ kim mộc thủy hỏa đất thầm sáu thuộc tính Cảnh Phong, sâu trong linh hồn đột nhiên cảm thấy một tia nguy cơ tồn tại. Cảnh Phong một mực rất tin tưởng mình linh hồn cảm giác, cảm thấy nguy cơ. Cảnh Phong ngừng phá trận bộ pháp, đứng tại chỗ suy tư lên. Chương 653, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong ngươi làm sao vậy? Thấy Cảnh Phong sững sờ ngay tại chỗ, cũng không có sử dụng mộc hồn, bổ toái tiên U Ngũ Trọng Thiên trận tâm, Huyền Vũ Thiên Tề cùng Ngũ Trảo không hiểu hỏi. Ta cảm giác được cái này bên ngoài hữu nguy cơ tồn tại. Cảnh Phong chỉ vào ngày U Ngũ Trọng cuối trời, chân mày chặt tỏa đảo. Nguy cơ tồn tại. Chẳng lẽ huyết dực cô hùng bọn hắn lúc này đang ngày U Ngũ Trọng Thiên bên ngoài chờ chúng ta phá vỡ ngày U Ngũ Trọng Thiên, bọn hắn cùng một chỗ hướng chúng ta phát nổi công kích, giết chết chúng ta. Huyền Vũ Thiên Tề phân tích nói, rất có thể, chúng ta không thể như vậy mù quáng phá vỡ ngày U Ngũ Trọng Thiên đi ra ngoài, nếu như chúng ta ba người ngoài ý muốn nổi lên, kia Huyền Vũ gia tộc đại quân, yêu tộc đại quân nhất định sẽ phát sinh hỗn loạn, đến lúc đó, huyết dực gia tộc, Thiên U Cốc, cực độ chi thành liền có thể thừa dịp loạn phản kích chúng ta làm hết thảy, còn nghĩ tan thành bong bóng ảnh. Cảnh Phong hít sâu một hơi, tiếp tục phân tích nói. Vậy làm sao bây giờ? Ngày U Ngũ Trọng Thiên chúng ta không thể một mực quy xúc ở bên trong. Mà ở trong đó là rời đi ngày U Ngũ Trọng Thiên cửa ra duy nhất. Cảnh Phong, người hữu thập sao biện pháp tốt sao? Huyền Vũ Thiên Tề lo lắng hỏi. Giống, Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề, các ngươi sợ cái gì? Chỉ cần chúng ta ba người cẩn thận, bọn hắn còn có thể thương tổn được chúng ta. Chỉ cần để cho ta đi ra ngoài, ta nhất định giết bọn hắn cái hoa rơi nước chảy, để giải trong nội tâm hoán khí. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Ngũ Trảo, người không nên xem thường huyết dực cô hùng, người có thánh linh khí yêu phạt mâm, hắn cũng có thánh linh khí phi vũ chi dực, có được thánh linh khí phi vũ chi dực huyết dực cô hùng tốc độ là thần chi giới nhanh nhất. Hơn nữa huyết dực gia tộc, Thiên U Cốc, cực độ chi thành thánh chủ cùng với thánh thần cao thủ, liền coi như chúng ta coi chừng, cũng không nhất định có thể mau né. Cảnh Phong lắc đầu, khuyên giải Ngũ Trảo nói. Giống, na Cảnh Phong, chúng ta không thể một mực quy xúc lúc này đi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, không dám nói. Ngũ Trảo, Thiên Tề huynh, ta có một biện pháp. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Biện pháp gì, Cảnh Phong, ngươi nhanh lên nói. Chỉ cần để cho ta bình an đi ra ngoài. Ta nhất định giết sạch bọn chúng. Ngũ Trảo chố mắt nhìn, hưng phấn nói. Mà một bên Huyền Vũ Thiên Tề, lông mi trong cũng lộ ra vẻ mong đợi. Các ngươi quên ta có thể tùy ý xuất nhập vết nứt không gian, đến một không gian khác trong. Lần trước ta chính là thông qua vết nứt không gian xông ra ngày U Ngũ Trọng Thiên đấy. Lần này, ta cũng có thể dùng phương pháp này, an toàn rời đi ngày U Ngũ Trọng Thiên. Cảnh Phong đề tỉnh Ngũ Trảo cùng Huyền Vũ Thiên Tề nói. Đúng vậy. Ta như thế nào đem ngươi cái này thần thông đem quên đi? Chỉ cần trước mở ra một đạo vết nứt không gian, nữa bổ toái thiên U Ngũ Trọng Thiên trận tâm, phá ngày U Ngũ Trọng Thiên. Ta muốn ngày U Ngũ Trọng Thiên phá vỡ cũng không phải là trong nháy mắt, chỉ cần có ngay lập tức thời gian, Cảnh Phong tựu có thể trốn vào vết nứt không gian ở bên trong, như vậy, huyết dực cô hùng bọn hắn liền không đả thương được chúng ta. Huyền Vũ Thiên Tề hưng phấn mà nói, chúng ta đã tại ngày U Ngũ Trọng Thiên trễ nãi thời gian 1.5 năm rồi. Không thể chậm trễ nữa thời gian, ta bây giờ liền đem các ngươi thu vào hư độc kính, sau đó phá trận. Cảnh Phong bấm tính toán một cái thời gian nói. Được, Cảnh Phong, chính ngươi cẩn thận một chút. Huyền Vũ Thiên Tề cùng Ngũ Trảo đồng thời nhắc nhở. Dạ, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, đem Ngũ Trảo cùng Huyền Vũ Thiên Tề thu vào hư độc cảnh trong. Từ vô Cảnh Phong còn không biết mộc hồn đã bại lộ, tâm ý khẽ động, đem mộc hồn nhận được trong cơ thể, tế xuất hàng long mộc. Đầu tiên tại ngày U Ngũ Trọng Thiên đầu cuối bộ phận kết nối bổ ra một đạo dài 100 thước vết nứt không gian, sau đó ở hàng long mộc trong độ vào số lớn hỗn độn chi lực, hung hăng bổ ra nhất côn, một đạo thanh sắc côn mũi nhọn bổ tới ngày U Ngũ Trọng Thiên trận tâm ngũ sắc châu bên trên. Quát quát, từng đạo vết rách xuất hiện ở ngũ sắc châu mặt ngoài, một cổ lực lượng cuồng bạo ở ngũ sắc châu mặt ngoài truyền ra. Từ vô cảnh phong không biết hàng long mộc sau một kích phải chăng có thể bổ toái thiên U Ngũ Trọng Thiên trận tâm, cho nên không có lập tức tiến vào vết nứt không gian ở bên trong, mà là lần nữa chém ra nhất côn, bổ lớn rồi chậm rãi xúc tiểu vết nứt không gian, cùng đợi ngũ sắc châu vỡ vụn. Lúc này đang bạch quang cảnh trung tiêu gấp chờ đợi huyết dực cô hùng đám người cảm giác được một cổ hủy diệt tính lực lượng ở bạch quang cảnh trong truyền ra, biết ngày U Ngũ Trọng Thiên sẽ bị phá, chẳng quan tâm kinh ngạc, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Chờ đợi ngày U Ngũ Trọng Thiên biến mất, một lần hành động giết chết cảnh phong tam người. Oanh, một tiếng, run rẩy kịch liệt ngũ sắc châu đột nhiên bạo liệt, một cổ cường đại hủy diệt tính lực lượng bạo phát ra. Ngay tại ngũ sắc châu bạo liệt, bắn ra hủy diệt tính lực lượng trong nháy mắt, cảnh phong lực lượng linh hồn cảm thấy, chân đạp linh ẩn phiêu, thân hình lóe lên, bay vào vết nứt không gian trong. Hòa, anh, rầm rầm. Từng đạo bạch quang kèm theo hủy diệt tính lực lượng ở trên trời U Ngũ Trọng Thiên trong truyền ra, huyết dực cô hồng đám người chỗ ở bạch quang cảnh kịch liệt run rẩy lên. Mọi người một nổi công kích, ngày U Ngũ Trọng Thiên bị phá rồi. Bọn hắn ở này bạch quang cảnh trong, Thiên U Cốc cốc chủ U Thiên Kỳ hô lớn. Nghe được U Thiên vô cùng lớn tiếng la, huyết dực cô hồng đám người không có hữu do dự, rối rít cầm trong tay cực phẩm, truyền thừa chân linh khí, điên cuồng công kích bạch quang cảnh, bởi vì mọi người công kích quá dày đặc. Năng lượng quá lớn, toàn bộ bạch quang cảnh run run biên độ càng lúc càng lớn. Nhưng trải qua mọi người một vòng công kích mãnh liệt, bạch quang cảnh bị hoàn toàn phá hủy, nhưng cảnh phong, huyền vũ thiên tề, ngũ trảo cũng không xuất hiện ở bạch quang cảnh trong. Người đâu, U Thiên Kỳ, người không phải là nói, ngày U Ngũ Trọng Thiên bị phá, bọn hắn sẽ xuất hiện tại ngày U Ngũ Trọng Thiên trong. Huyết dực cô hùng tức giận hét lớn, ta cũng không biết, cái này bạch quang cảnh chính là trời U Ngũ Trọng cuối trời. Nếu như ngày U Ngũ Trọng Thiên bị phá, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện tại ngày U Ngũ Trọng Thiên trong. U Thiên Kỳ không ngừng giải thích nói. Các ngươi là đang tìm ta sao? Cảnh phong thanh âm của chậm rãi ở khép lại lần nguyên không gian trong truyền ra. Tiểu tử, ngươi ở nơi này. Đi ra cho ta, đến gần lần nguyên không gian vết rách gần đây huyết dực gia tộc địa cấp thánh thần huyết dực các hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo huyết ảnh, xuyên qua cuồng bạo không gian, bay đến lần nguyên không gian ở bên trong. Muốn đem cảnh phong từ lần nguyên không gian trong lôi ra. Nhưng địa cấp thánh thần huyết dực các vừa tiến vào đến lần nguyên không gian, toàn thân cao thấp lập tức bị một cổ cường đại, không giống với chỗ trúc thần chi giới lực số lượng năng lượng trói buộc lại, cả thân thể giống như hãm sâu vào một cái nê đàm ở bên trong, hành động chậm lại lên. Lớn ra bất muốn đi vào, đó là vết nứt không gian, trong lúc này có vào không ra. Huyết dực cô hùng thân hình lóe lên, phóng xuất ra một cổ cường đại huyết khí. Chắn dần dần khép lại vết nứt không gian ở bên trong, đẩy lui nếu muốn giết hướng cảnh phong tất cả đại cao thủ. Cô Hùng vực chủ, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngày U Ngũ Trọng Thiên bị phá, cảnh phong tam người sớm đã không thấy bóng dáng, máu cương đại quân còn không có thành hình, U Thiên Kỳ có chút vô lực mà hỏi. Ai, mọi người mau đem từng người đại quân hội tụ đến U Hồn Sơn cấm địa, ta muốn sớm bỏ niêm phong máu cương đại quân, cùng huyền vũ gia tộc bọn hắn quyết chiến sinh tử. Huyết dực cô hùng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ ra lệnh. Vâng, lúc này trong lòng mọi người cũng đều sinh ra một tia cảm giác vô lực, nhưng còn chưa tới tối hậu quan đầu, các đại thế lực những cao thủ còn muốn liều mạng một phen. Lần nguyên không gian bên trong, ngươi thật là có can đảm số lượng, lại đuổi ta đến nơi đây. Chẳng lẽ ngươi không biết vết nứt không gian bên trong là cái khác vũ trụ sao? Cảnh phong vẻ mặt hài hước nhìn không ngừng giãy giụa huyết dực các nói. Lúc này địa cấp thánh thần huyết dực các trong nội tâm một hồi bối rối, huyết dực các nếu là biết đạo cảnh phong núp ở lần nguyên không gian, đánh chết hắn cũng sẽ không kích động như thế, xung phong nhận việc cầm ra cảnh phong. Hôm nay hãm sâu vào lần nguyên không gian, địa cấp thánh thần huyết dực các thầm nghĩ đổi mau rời đi, bằng không thì đợi chờ mình sẽ là diệt vong. Ngươi không được uổng phí khí lực, vết nứt không gian đã khép lại, ngươi là không thể nào sống lúc này rời đi thôi rồi. Cảnh phong bất mảnh nói. Không, ta sẽ không chết, mặt sắp tử vong nguy cơ, địa cấp thánh thần huyết dực các trong đầu xuất hiện mình từ một thần nhân từng bước một tu luyện tới địa cấp thánh thần tràng cảnh, cùng với chết ở trong tay mình, lần lượt từng cái một thê thảm ánh mắt. Đối với quyền lực, đối với địa vị ước mơ sớm đã không trọng yếu, hôm nay địa cấp thánh thần huyết dực các trong đầu tất cả đều là sinh tồn hy vọng, hối hận trên tay mình chỗ dính máu tươi. Ngươi còn hữu thập sao di ngôn sao, Nếu như không có, vậy ta sẽ đưa ngươi đi luân hồi rồi. Nhưng không biết từ nơi này, ngươi còn có thể trở lại thì ra là trong luân hồi sao? Cảnh Phong tế ra hàng long mộc, lạnh như băng nói. Không, thấy Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh, địa cấp thánh thần huyết dực các hét lớn một tiếng, muốn chết dục vọng kích phát huyết dực các toàn bộ tiềm lực. Ở lần nguyên không gian ở bên trong, địa cấp thánh thần huyết dực các lại phát ra cường đại một kích, một cỗ ngưng tụ gấp trăm lần lực công kích đoàn năng lượng công về phía Cảnh Phong. Ở chỗ này, ngươi cảm thấy còn có cơ hội chiến thắng ta sao? Cảnh Phong bất mảnh nói. Dứt lời, Cảnh Phong chợt vung lên hàng long mộc, một đạo lục quang bay ra hàng long mộc cành bưng, cùng địa cấp thánh thần huyết dực các phát ra huyết quang đụng vào nhau. Nhưng cường đại như thế va chạm, lần nguyên không gian trong cũng không sinh ra một tia ba động, điều này làm cho Cảnh Phong đối với lần nguyên không gian cứng cỏi, cảm nhận được một tia khiếp sợ. Ong ong, cảm giác được ra sức phát ra một kích về sau, địa cấp thánh thần huyết dực các đã là nỏ mạnh hết đà. Cảnh Phong cũng không có chỉ dùng hàng long mộc giết chết huyết dực các, mà là vận lên hỏa thuộc tính phép tắc, khống chế vô tận hỗn độn chi hỏa đang ở địa cấp thánh thần huyết dực các thân thể tả hữu giấy lên, điên cuồng thiêu đốt lên huyết dực các. A-hát, từng tiếng thê thảm thanh âm của ở huyết dực các trong miệng phát ra, nhưng huyết dực các chỉ thê thảm hô lên tầm 10 thanh âm, liền hòa tan ở vô tận hỗn độn chi hỏa trong. Giết chết đi nhầm vào lần nguyên không gian địa cấp thánh thần huyết dực các, Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn. Vận chuyển nguyên tố pháp tắc, cảm ứng được huyền vũ gia tộc, yêu vực đại quân chỗ phương vị, thân hình lóe lên bay đi. Sau đó vận dụng nguyên tố pháp tắc, cường hành mở ra lần nguyên không gian lối đi, đã đi ra lần nguyên không gian, xuất hiện ở huyền vũ gia tộc đại quân bên cạnh. Chương 654, hỗn độn tu chân quyết, thiên tề huynh, ngũ trảo, chúng ta bình an đi ra. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem huyền vũ thiên tề cùng ngũ trảo ở hư độc cảnh trong truyền ra. Vốn tưởng rằng là địch tới đánh, nhưng thấy Cảnh Phong khuôn mặt quen thuộc cùng với lần lượt bằng không xuất hiện huyền vũ thiên tề cùng ngũ trảo, huyền vũ gia tộc đại quân thở dài một hơi. Mọi người nghỉ ngơi như thế nào đây? Ngày hôm nay U Ngũ Trọng Thiên đã bị chúng ta phá. Mọi người chỉnh hợp hạ xuống, lập tức công bên trên U Hồn Sơn, lần này, chúng ta nhất định không thể để cho huyết dực cô hùng bọn hắn chạy trốn tiếp rồi. Nhất định phải duy trì ma tộc ổn định, mọi người có lòng tin hay không? Huyền Vũ Thiên Tề hào tình nói, có, huyền vũ gia tộc đại quân cảm xúc bị hoàn toàn điều động, hét lớn một tiếng, đồng nói. Được, mọi người điều chỉnh một chút trạng thái, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Chúng ta nhất định phải làm cho huyết dực gia tộc nợ máu trả bằng máu. Thấy khí thế như hùng huyền vũ gia tộc đại quân, huyền vũ thiên tề hết sức vui mừng, gật đầu nói. Cảnh Phong, làm phiền ngươi đi thông báo tư hùng gia tộc, bay vực chi giới đại quân. Ngũ trảo ngươi đi điều tập ngươi yêu tộc đại quân, chúng ta ngày mai chính thức phát binh U Hồn Sơn. Huyền Vũ Thiên Tề nói, tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cùng ngũ trảo tách ra, phân biệt đi thông báo tư hùng gia tộc, bay vực chi giới cùng yêu tộc đi. Mà Huyền Vũ Thiên Tề bản thân đi tới chư vu gia tộc trận doanh, thông báo chư vu gia tộc lớn quân Thiên U Ngũ Trọng Thiên bị phá tin tức, ngày mai chính thức xuất binh. Một đêm vô sự, Huyền Vũ gia tộc, yêu tộc, tư hùng gia tộc, bay vực chi giới cùng chư vu gia tộc đại quân trải qua cả đêm chuẩn bị, bà tự thân trạng thái điều chỉnh tới rồi cao nhất, ở từng người thánh chủ dưới sự dẫn dắt, đại quy mô hướng U Hồn Sơn bên trong tiến phát, phong quang xinh đẹp tuyệt trần U Hồn Sơn cũng bởi vì ngũ đại thế lực đại quân tiến vào, trở nên tàn loạn không chịu nổi. Ngũ phương đại quân trên đường đi thế như trẻ tre, thoải mái mà bước qua từng đạo phòng ngự, tiến vào U Hồn Sơn trung tâm, nhưng hôm nay U Hồn Sơn bên trong không có một gã cao thủ ngăn trở. Điều này làm cho Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề đám người cảm nhận được một tia khó hiểu. Không có ở U Hồn Sơn trung tâm phát hiện huyết dực gia tộc, Thiên U Cốc, cực độ chi thành đại quân, Huyền Vũ Thiên Tề phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, từng chút một siêu tầm, làm Huyền Vũ Thiên Tề thả ra lực lượng linh hồn thấm vào đến U Hồn Sơn phía sau núi lúc, cảm thấy một cỗ máu tanh khí tức xuất hiện, mà tại này cỗ máu tanh trong hơi thở, mơ hồ xuất hiện đại quân khí tức. Mọi người đi theo ta, huyết dực gia tộc, Thiên U Cốc, cực độ chi thành đại quân giấu ở U Hồn Sơn phía sau núi. Phát giác được huyết dực gia tộc chỗ ẩn thân, Huyền Vũ Thiên Tề hét lớn một tiếng nói, dẫn đầu ngũ phương đại quân đại quy mô hướng U Hồn Sơn phía sau núi đi tiếp. Tại ở gần U Hồn Sơn cấm địa lúc, huyết dực cô hùng, U Thiên Kỳ, cực vũ cùng với tam đại thế lực thánh thần cao thủ toàn bộ chui ra huyết vụ, xuất hiện ở không trung. Huyết dực cô hùng, các ngươi rốt cuộc xuất hiện. Huyền Vũ Thiên Tề tức giận nhìn huyết dực cô hùng đám người nói, trên người lộ ra cường đại sát khí. Huyền Vũ Thiên Tề, Ngươi có thể nhanh như vậy phá ngày U Ngũ Trọng Thiên tới chỗ này nhưng lại vượt quá dự liệu của ta. Bất quá khả năng này là thượng thiên để cho ta cửa nhanh lên có một kết thúc. Hôm nay chúng ta liền nhìn một chút, là ngươi lợi hại, hay là ta lợi hại. Huyết Dực Cô Hùng trong mắt hung ác quang lóe lên, vẫy tay một cái, tản ra cường đại huyết khí, dung hợp tử chi cực nguyên, hơn 30,000 tên máu cương đại quân chui ra huyết vụ, hơn nữa giai đoạn trước còn lại máu cương đại quân, huyết dực gia tộc máu cương đại quân số lượng đạt đến kinh người hơn 60,000 người. Chỉ là vừa mới luyện thành máu cương hơn 30,000 tên máu cương đại quân thời gian ngắn ngủi, cũng không thể phát huy máu cương thực lực chân chính, điều này làm cho Huyết Dực Cô Hồng có một chút bất đắc dĩ. Hơn 60,000 tên máu cương đại quân, Huyết Dực Cô Hồng, ta nói của ngươi lực lượng như thế nào như vậy chân đâu này. Bất quá cái này hơn 60,000 tên máu cương đại quân, sẽ có 10,000 không phát huy ra một tia tác dụng. Ngươi nói có đúng hay không? A Hát Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề lộ ra mỉm cười nói. Thiên Tề huynh, ta giúp ngươi tiêu diệt 10,000 danh máu cương đại quân, ngươi có thể lại thiếu ta một chuyện. Không đợi Huyền Vũ Thiên Tề vui vẻ thối lui, Cảnh Phong lộ ra một tia cười xấu xa nói. Cái này, Cảnh Phong, làm sao ngươi ở bây giờ còn gõ ta gậy trúc? A Hát. Huyền Vũ Thiên Tề nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, biến thành vẻ mặt buồn khổ. Tiêu diệt 10,000 huyết cương đại quân nhưng mà thập phần cực khổ. Cảnh Phong thật khó khăn nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Về sau lại vì ngươi làm một chuyện. Cảnh Phong, đây chính là cuối cùng một kiện rồi. Huyền Vũ Thiên Tề cắn răng nói. Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề có mắt không tròng nói chuyện với nhau, hoàn toàn chọc giận Huyết Dực Cô Hồng. Huyết Dực Cô Hồng tức giận hét lớn. Huyền Vũ Thiên Tề, ngươi không cần nói chuyện hoang đường viễn vông rồi. Ta liền để cho ngươi biết một chút về ta máu cương đại quân uy lực thực sự. Nếu như theo như máu cương đại quân thực lực, uy lực. Hơn 60,000 tên máu cương đại quân. Đủ để trên nóc 120,000 đại quân. Đối mặt điên cuồng bay tới máu cương đại quân, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, đâm đầu bay lên, ở khoảng cách máu cương đại quân 100 mét xa, máu cương đại quân muốn công kích Cảnh Phong lúc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất chuẩn thánh linh khí nạp giới xa. Một đạo hắc xa trong nháy mắt biến lớn, trong nháy mắt bọc lại 10,000 danh máu cương đại quân, làm Huyết Dực Cô Hồng phát hiện Cảnh Phong nạp giới xa toàn tính lúc, đã nghĩ tiến lên ngăn cản Cảnh Phong. Nhưng Huyền Vũ Thiên Tề, Lăng Cửu Thiên, Tư Hồng Mộ Tình đồng loạt ra tay, ngăn cản Huyết Dực Cô Hồng, khiến cho Huyết Dực Cô Hồng nhất thời không thể ngăn cản Cảnh Phong. Cảnh Phong dễ dàng khống chế nạp giới xa thu nạp 10,000 danh máu cương. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nhìn đáo tự mấy máu cương đại quân còn không có cùng phát huy tác dụng, liền không duyên cơ biến mất 10,000 danh. Huyết Dực Cô Hồng điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, sử dụng thánh linh khí phi vũ chi dực mau tránh ra mọi người, bay về phía Cảnh Phong. Muốn đem Cảnh Phong tại chỗ giết chết, giải cứu bị nạp giới xa thu nạp 10,000 danh máu cương đại quân. Nhưng Cảnh Phong đề lên tới địa cấp thánh thần cảnh giới, trong cơ thể hỗn độn chi lực cũng so với dĩ vãng rồi rào gấp mấy trăm lần, mặc dù còn chưa đủ để lấy chống cự thiên cấp thánh thần, nhưng thiên cấp thánh thần phát ra công kích, Cảnh Phong hoàn có thể ra sức bảo vệ tốt. Ông, Huyết Dực Cô Hồng tế xuất truyền thừa chân linh khí huyết hồn thương, đâm ra một thương, một đạo lăng lệ huyết quang cắm thẳng vào Cảnh Phong ngực. Thuộc tính, bóng tối. Cảnh Phong hấp thu cường đại ám nguyên châu, ở ngực tạo thành một đoàn ám nguyên đoàn, cắn nuốt 7 thành huyết hồn thương phát ra công kích. Còn lại huyết hồn thương công kích toàn bộ bị Cảnh Phong tạm thời mặc cực phẩm chân linh khí ngăn trở, nhưng ngăn lại Huyết Dực Cô Hồng sử dụng huyết hồn thương phát ra công kích, cực phẩm chân linh khí chiến y trong nháy mắt vỡ vụn. Tất cả mọi người nghe lệnh, công kích cho ta huyết tẩy Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành, ta muốn để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Đối mặt có được thánh linh khí phi vũ chi dực đói Huyết Dực Cô Hồng, Huyền Vũ Thiên Tề không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào mọi người chi lực, ngăn chặn Huyết Dực Cô Hồng cùng với máu cương đại quân. Nghe được Huyền Vũ Thiên Tề mệnh lệnh, chờ xuất phát ngũ phương đại quân cổ túc toàn lực, điên cuồng công kích bị nạp giới xa chân áp máu cương đại quân, làm máu cương đại quân hoãn quá thần lai lúc, dày đặc công kích đã đánh tới trước mặt bọn họ. Hơn 50,000 tên máu cương đại quân chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Thoáng cái bị ngũ phương đại quân đánh xa chế trụ, máu cương đại quân uy lực một tia cũng không phát huy ra. Nhìn đáo tự mấy dựa vào máu cương đại quân bởi vì Cảnh Phong một người bị hoàn toàn ngăn chặn, Huyết Dực Cô Hồng lúc này muốn sanh thôn hoạt bác Cảnh Phong, nhưng hơn 10,000 đại quân công kích quá dày đặc, uy lực cũng cực mạnh, Huyết Dực Cô Hồng không dám đặt mình vào nguy hiểm, chỉ có thể truyền lệnh còn lại đại quân chạy tới trước đến giúp đỡ máu cương đại quân đối địch. Hai phe đại quân kịch liệt đối kháng, hai phe thần vương, thánh thần cao thủ thoát ly đại quân, ở trên 9 tầng trời kịch liệt chém giết, thỉnh thoảng hữu thần vương cao thủ rơi xuống. Tương Liễu, Tê Giác Hoàng, hôm nay ngươi nghỉ muốn sống rời đi. Ngũ Trảo cùng Long Thần ngăn cản Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng, lạnh như băng nói. Hừ, đã bị các ngươi tìm được, chúng ta nhận. Hôm nay, chúng ta liền phân cái cao thấp đi. Tương Liễu thấy Long Thần cùng Ngũ Trảo cản trụ tự mấy, hừ lạnh một tiếng, quyết định không chạy trốn nữa. Bởi vì đã trải qua ăn nhờ ở đầu tư vị, Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng quyết định liều mạng một lần. Ngũ Trảo, Tê Giác Hoàng liền cho ngươi. Tương Liễu giao cho ta. Ta liền cho hắn biết, cho dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa, y nguyên không phải là đối thủ của ta. Long Thần ngạo tuyệt tàn mát ra sự tự tin mạnh mẽ nói. Tốt, Ngũ Trảo không có cướp đối thủ, gật đầu nói. Là tả, Long Thần ngạo tuyệt cùng Ngũ Trảo thân hình cùng một chỗ chuyển động, xông về Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng, bốn người ở trên 9 tầng trời phân chia một cái không gian, kịch liệt chém giết. U Chọc Độc Thánh Thần, năm đó chính là hắn giết chết U Loan, đảo loạn ta Thiên U Cốc tử chi vô cùng đấy. Cùng Cảnh Phong đã từng đã giao thủ, U Vô ngày căm tức nhìn Cảnh Phong đảo. U Vô Thiên, chúng ta lại gặp mặt, ngươi cho rằng tìm được một gã thánh thần bảo hộ, có thể may mắn thoát khỏi sao? Để ta đưa các ngươi đi luân hồi đi. Cảnh Phong lạnh như băng đối với U Vô Thiên đảo, âm thanh lạnh như băng, để cho U Vô ngày cả người phát run. Tiểu tử, đủ ngông cuồng, để ta biết một chút về ngươi ngông cuồng tư chất topic này. Mặc dù Cảnh Phong tam người phá vỡ ngày U Ngũ Trọng Thiên chấn kinh U Hồn Sơn, lại có thể tùy ý xuất nhập lần nguyên không gian, nhưng U Chọc Độc phát hiện Cảnh Phong trích có địa cấp thánh thần thực lực, muốn đáo tự mấy địa cấp thánh thần đã đạt đến đỉnh núi, cho nên đối với Cảnh Phong cũng không hoàn toàn e ngại. Được, vậy ta để ngươi biết một chút về. Cảnh Phong trên mặt lạnh ý không ngừng làm sâu sắc, xíu. Yêu yêu, một tiếng, Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên bắt đầu mơ hồ, chờ Cảnh Phong thân hình thực chất hóa lúc, Hàng Long Mộc đã bổ tới địa cấp thánh thần U Chọc Độc trước mặt cửa. Thình thịch một tiếng, địa cấp thánh thần U Chọc Độc bị Cảnh Phong tốc độ hù sợ, chờ U Chọc Độc khi phản ứng lại, Cảnh Phong dĩ kinh đánh tới trước người, U Chọc Độc chỉ có thể vội vàng giơ lên trong tay cực phẩm chân linh khí ngăn cản. Nhưng Cảnh Phong vung vẩy Hàng Long Mộc phát ra công kích, uy lực cực lớn, U Chọc Độc vội vàng ngăn cản, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở Hàng Long Mộc côn mũi nhọn công kích. Hàng Long Mộc dự uy lục quang toàn bộ bắn tới U Chọc Độc, mặt ngoài thân thể cực phẩm chân linh khí chiến y lên, đem cực phẩm chân linh khí chiến y bắn thủng lỗ chỗ. Ngay tại U Chọc Độc muốn né tránh, đối với Cảnh Phong khởi xướng phản công lúc, U Chọc Độc đột nhiên cảm giác đáo tự mấy chỗ ở không gian đột nhiên sụp đổ rồi. Một cổ thất sắc hỗn độn hỏa xuất hiện ở sụp đổ trong không gian, điên cuồng thiêu đốt lên U Chọc Độc. Hừ, U Chọc Độc, ngươi có thể vào luân hồi rồi. Cảnh Phong khán lấy bị mình sử dụng hỏa nguyên tố không gian sụp đổ vây khốn U Chọc Độc, hừ lạnh một tiếng nói. Không, đối mặt tử vong, địa cấp thánh thần U Chọc Độc sợ hãi, mà một bên huyền cấp thần vương U Vô Trời cũng bị sợ tráng váng. Không lâu Cảnh Phong thực lực và mình không muốn cao thấp, hôm nay qua không bao lâu, Cảnh Phong tự có thể dễ dàng giết chết địa cấp thánh thần đỉnh núi thực lực U Chọc Độc. Đối mặt Cảnh Phong, U Vô sáng sớm đã tâm như cho tàn. Hòa, anh, Hàng Long Mộc thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa, nhất côn kéo xuống, rút được bị không gian sụp đổ khốn trụ được địa cấp thánh thần U Chọc Độc đỉnh đầu, quất nát U Chọc Độc đầu lâu, tiêu tán U Chọc Độc linh hồn, giết chết địa cấp thánh thần U Chọc Độc. Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Còn muốn phản kháng sao? Cảnh Phong khán lấy hai mắt vô thần U Vô Thiên đảo. Không muốn, U Vô ngày bình tĩnh nói, trên mặt không mang theo một chút tình cảm. Thấy U Vô Thiên như này biểu tình, Cảnh Phong đột nhiên không muốn giết U Vô ngày. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, hôm nay ta không muốn giết ngươi, hy vọng ngươi có thể thống cải tiền phi, sửa chữa cống hiến với thần chi giới. Dứt lời, Cảnh Phong trừ mắt không biểu tình U Vô Thiên, hướng cái khác đối thủ bay đi. Chương 655, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Trải qua một ngày tầm đó chém giết, tình hình chiến đấu đã nghiêng hướng Cảnh Phong một phe này, huyết dực gia tộc dựa vào máu cương đại quân bị hoàn toàn ngăn chặn, cây bản không có hữu phát chém ra cường đại năng lực cận chiến, từng chút một bị ngũ phương đại quân lợi dụng công kích từ xa, từng chút một tiêu hao giết chết. Mà có được thánh linh khí phi vũ chi dực huyết dực cô hồng cũng bị huyền vũ thiên tề, Huyền Vũ Cốc Nam, Lăng Cửu Thiên, Tư Hồng Mộ Tình bốn gã thần chi giới đỉnh cao nhất cao thủ hoàn toàn ngăn chặn. Ở Lăng Cửu Thiên thời gian pháp tắc dưới sự trợ giúp, huyết dực cô hồng ưu thế tốc độ từng chút một bị cắt giảm, hơn nữa Huyền Vũ Cốc Nam, Lăng Cửu Thiên. Tư Hồng Mộ Tình đều có từng người tăng cường thực lực truyền thừa chân linh khí cùng với ma tộc đệ nhất nhân, lĩnh ngộ thuộc tính, bóng tối, huyền vũ thiên tề, huyết dực cô hồng áp lực không ngừng gia tăng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ tự mấy khổ cực chế tạo máu cương đại quân từng chút một bị tàm thực. Chiến trường bên kia, Minh Mị dựa vào hắn tốc độ kinh người, phối hợp kim sĩ đại bàng, cùng thiên u cốc cốc chủ u thiên kỳ kịch chiến, mà luyện tuyết vô ngân cùng cực độ chi thành sớm có cừu hận, đang giết chết một gã cực độ chi thành địa cấp thánh thần về sau, cùng cực độ chi thành vực chủ cực vũ kích chiến đấu. Bởi vì cực độ chi thành vực chủ cực vũ thực lực so với luyện tuyết vô ngân cao, lại có cực độ chi thành trận vực chi bảo truyền thừa chân linh khí cực y mâm, luyện tuyết vô ngân so với ép cực kỳ nguy hiểm, nhờ có thời điểm mấu chốt khai minh thú vương kịp thời chạy tới, tránh khỏi luyện tuyết vô ngân bị cực vũ trọng thương. Bất quá cực vũ với tư cách nhất vực chi chủ, ở bắn ra không gian vực về sau, luyện tuyết vô ngân cùng khai minh thú vương toàn bộ bị trói buộc lại, hai người lần nữa xa vào đến to lớn trong lúc nguy cấp. Sư phó, cho ngươi tuyệt trận châu, giết chết mấy tên huyết dực gia tộc thần vương cao thủ về sau. Cảnh Phong ánh mắt xéo qua thấy luyện tuyết vô ngân cùng khai minh thú vương bị cực vũ thả ra không gian vực nhận được bên trong, trong nội tâm cả kinh, tay cầm hàng long mộc, chém ra một đạo lục quang, dựa vào truyền thừa chân linh khí lực lượng, phá vỡ một vết nứt, tiến vào cực vũ thả ra không gian vực ở bên trong, đem luyện tuyết vô ngân yêu thích nhất tuyệt trận châu cho luyện tuyết vô ngân. Cảnh Phong, chúng ta cùng một chỗ ngăn địch, hôm nay, ta nhất định không cho hắn sống khá giả. Luyện tuyết vô ngân nắm chặt tuyệt trận châu. Mặc dù tuyệt trận châu hôm nay chủ người hay là Cảnh Phong, nhưng tuyệt trận châu là luyện tuyết vô ngân luyện chế, cho nên luyện tuyết vô ngân vẫn là có thể phát huy tuyệt trận châu tối cường công kích lực. Tiểu tử, nếu không phải ngươi, chúng ta không có khả năng thua thảm như vậy. Hôm nay, ta liền trước hết là giết ngươi, để giải trong nội tâm nộ khí. Cực Vũ nhìn Cảnh Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn người muốn giết ta quá nhiều, ngươi còn chưa xứng. Mặc dù Cảnh Phong tự mấy không có một chút tự tin có thể chiến thắng thiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực Cực Vũ, nhưng mình một phe này có luyện tuyết vô ngân cùng khai minh thú vương, cùng ba người chi lực, Cảnh Phong hoàn là có lòng tin bị thương nặng Cực Vũ đấy. Ông, vì tăng cường thực lực của mình, Cảnh Phong hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, vận lên tam trọng vực, một đảo cũng không yếu với Cực Vũ phóng ra không gian vực lực lượng tán phát ra, cường đại sức cắn nuốt điên cuồng cùng Cực Vũ thả ra không gian vực đối với khiển trách. Đây là cái gì vực, làm sao có thể không ngừng thôn phệ ta phóng ra không gian vực năng lượng? Cực Vũ hoảng sợ nói. Sư phó, khai minh thú vương, chúng ta cùng tiến lên. Cảnh Phong không có hữu lý hội kinh hô Cực Vũ, hô to một tiếng, cùng luyện tuyết vô ngân, khai minh thú vương cùng một chỗ, hướng kinh hoàng Cực Vũ phát khởi công kích. Ba ba ba, ba đạo nhưng lại xé trời phách địa công kích đoàn từ ba phương hướng công về phía Cực Vũ. Cường đại công kích chấn đắc tam trọng vực cùng với không gian vực run nhẹ nhẹ. Cực ý qua ngày, đối mặt Cảnh Phong tam người phát ra hủy diệt tính công kích, Cực Vũ ở cực ý trong mâm độ vào số lớn thánh thần chi lực, cực y mâm trong nháy mắt chiếu ra vạn trượng bạch quang, bọc lại Cực Vũ coi như một cái cự đại mặt trời, bắn ra từng đạo bạch quang, chống cự lấy Cảnh Phong tam người phát ra công kích. Cực Vũ, chịu chết đi, vì thay luyện tuyết vô ngân báo thù, Cảnh Phong cũng không đoái hoài tới bại lộ thực lực. Hét lớn một tiếng, tế xuất siêu thánh linh khí mục hồn, một đạo kinh thiên màu xanh lá cây lưỡi đao bổ ra Cực Vũ thả ra không gian vực, một đao phách hướng coi như mặt trời Cực Vũ. Thánh linh khí, Cực Vũ sớm đã biết đạo Cảnh Phong có một kiện thánh linh khí, làm mục hồn xuất hiện phong thủ bên trên trong nháy mắt lúc, Cực Vũ cũng đã chú ý. Mục hồn lưỡi đao đánh xuống lúc, Cực Vũ cường hành khống chế cực y mâm, chấn khai luyện tuyết vô ngân cùng khai minh thú vương phát ra công kích, thân hình lóe lên, muốn né tránh. Nhưng không gian vực bị phá, Cực Vũ nhận lấy cắn trả, thân hình thoáng cái bị quản chế, bị mục hồn màu xanh lá cây lưỡi đao bổ trúng cánh tay trái, Cực Vũ cánh tay trái bị mục hồn thô sáp bổ xuống. Phốc, một cột máu ở Cực Vũ mất đi cánh tay trái chỗ phun ra, nhưng Cực Vũ đã chẳng quan tâm cánh tay trái truyền tới kịch liệt đau nhức, sắc mặt tái nhợt hướng trong đại quân chạy trốn, tránh né Cảnh Phong, luyện tuyết vô ngân, khai minh thú vương đuổi giết. Mà cái khác chiến trường, Ngũ Trảo chỉ dùng yêu phạt mâm hoàn toàn khống chế được Tê Giác Hoàng, bức bách Tê Giác Hoàng không ngừng né tránh, lui về phía sau, bại cục đã xác định rõ ràng, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Long Thần Ngạo Tuyệt cùng đối với Liễu Chi đang lúc tranh đấu cũng đạt tới gay cấn giai đoạn, hai người toàn lực đánh ra, không tiếc dư lực công kích đối phương, căn bản không có một tia phòng ngự. Tương Liễu, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh đến như thế, thật sự là rất khiến ta kinh nha. Liều ra chân hỏa Long Thần Ngạo Tuyệt phát ra từ nội tâm tán thán nói. Ngạo Tuyệt, Ngươi yêu vực đệ nhất nhân danh hào cũng không phải thổi đấy. Bất quá ngươi nếu muốn giết ta, chút thực lực ấy là không đủ. Tương Liễu cũng không khỏi phải khen ngợi nảy sinh Long Thần Ngạo Tuyệt thực lực, nhưng Tương Liễu biết, một khi mình bại bởi Long Thần Ngạo Tuyệt, mình đem mặt sắp tử vong, cho nên Tương Liễu quyết định liều chết đánh bại Long Thần Ngạo Tuyệt, sau đó tùy thời chạy trốn. Ngao ngao, Tương Liễu hét lớn một tiếng, từng tòa cứng rắn núi cao ở Tương Liễu không ngừng trở nên lớn trong miệng bay ra, đánh tới hướng Long Thần Ngạo Tuyệt, muốn đem Long Thần Ngạo Tuyệt đập choáng váng. Ông, đối mặt không ngừng rơi xuống núi cao, Long Thần Ngạo Tuyệt biến thành thú thể, một cái dài ngàn mét khổng lồ kim long xuất hiện ở không trung, đột xuất một viên kim quang lóng lánh long châu, trong nháy mắt phá hủy Tương Liễu phát ra núi cao. Vù, một tiếng, ngay tại Tương Liễu muốn tiếp tục đột xuất núi cao, hung áp đập Long Thần lúc, Long Thần Ngạo Tuyệt ngực thứ 5 móng đột nhiên bay bắn đi ra, nhất trảo bắt được Tương Liễu bách khỏa đầu to, đem Tương Liễu bách khỏa đầu rắn toàn bộ kéo đứt, từng đạo cột máu phun tản đi ra. Ngao ngao, bách khỏa đầu to bị Long Thần Ngạo Tuyệt kéo đứt, Tương Liễu đau đến giống giận, một đạo hắc quang ở Tương Liễu trong cơ thể chui ra, Tương Liễu khống chế đạo này hắc quang, chữa trị nảy sinh kéo đứt đầu rắn. Bất quá Long Thần Ngạo Tuyệt không để cho Tương Liễu chữa thương cơ hội, khống chế mình vũ khí bí mật thứ 5 móng, không ngừng biến lớn, chống cự lấy Tương Liễu còn lại đầu to không ngừng công kích, từ trên trời giáng xuống, xuyên qua hắc quang, nhất trảo lại bẻ gãy Tương Liễu bách khỏa đầu to. Liên tiếp bị Long Thần Ngạo Tuyệt thứ 5 móng bẻ gãy hơn 200 con đầu rắn, Tương Liễu thực lực bản thân trong nháy mắt rớt xuống, Tương Liễu cũng không dám lại dùng thú thể cùng Long Thần Ngạo Tuyệt quyết chiến, thân hình không ngừng phát sinh biến hóa, biến thành hình thái chiến đấu, liền muốn chạy trốn. Tương Liễu, trốn chỗ nào? Long Thần Ngạo Tuyệt hét lớn một tiếng, màu vàng đuôi rồng trong nháy mắt phải ra, hung hăng rút được Tương Liễu trở lại muốn chạy trốn sau lưng của lên, một tiếng thanh thúy xương cốt của tiếng vỡ vụn ở Tương Liễu trong cơ thể truyền ra. Tương Liễu phun ra một ngụm máu tươi, thân hình có chút khống chế không nổi. Tương Liễu, nếu như không phải ngươi dã tâm quá lớn, yêu tộc ta thực lực sẽ càng mạnh, ngươi cái này yêu tộc tội nhân, chịu chết đi. Long Thần Ngạo Tuyệt uy nghiêm nói. Vù, một tiếng, Long Thần Ngạo Tuyệt trong miệng Long Châu tản ra đoạt mệnh kim quang, bắn thẳng đến vào trọng thương Tương Liễu ngực, phá hủy Tương Liễu trong cơ thể tất cả kinh mạch, cũng quán xuyên Tương Liễu trong cơ thể yêu anh, thú đan. Tương Liễu chỉ cảm thấy cả người tê dần. Mắt tối sầm lại, tham luyến nhìn một lần cuối cùng thần chi giới, vẫn lạc. Tương Liễu vừa chết, Tê Giác Hoàng không tiếp tục ham chiến chi tâm, trong nội tâm chạy trốn chi niệm càng ngày càng nặng. Ngao, Tê Giác Hoàng hai chân chợt đạp mạnh, đỉnh đầu độc giác phát ra một đạo thanh quang, đẩy lui ngũ trảo, liền muốn chạy trốn. Tê Giác Hoàng, ngươi cảm thấy có khả năng chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta sao? Ngũ trảo đột nhiên nghiêm túc, đỉnh đầu lơ lửng yêu phạt mâm trong nháy mắt biến lớn. Một cái to lớn không gian vực bọc lại muốn chạy trốn Tê Giác Hoàng. Giống, nơi này là địa phương nào, ngươi muốn làm gì được ta? Vừa tiến vào đến yêu phạt mâm phát ra yêu phạt không gian, Tê Giác Hoàng lập tức cảm giác được một tia cảm giác vô lực, hét lớn. Nơi này là yêu phạt không gian, ở chỗ này ta chính là chúa tể. Yêu vực vạn chúng đều không có thể chống cự ta, ngũ trảo khí phách nói. Cảm giác được ngũ trảo trên người khí phách, Tê Giác Hoàng hai chân không được phát run. Mặc dù Tê Giác Hoàng chi đạo tự mấy đã thua, nhưng còn không muốn chấp nhận, hét lớn một tiếng, bạo phát trong cơ thể sở hữu tất cả tiềm năng, hóa thành một đạo thanh quang, đỉnh hướng về phía ngũ trảo, Tê Giác Hoàng muốn ở trước khi chết trọng thương ngũ trảo. Ngươi lại vẫn chấp mê bất ngộ, đã như vậy ngươi phải đi tìm Tương Liễu đi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, yêu phạt trong không gian đột nhiên bộc phát ra từng đạo thất sắc hỗn độn lôi, ở bốn phương tám hướng bổ tới Tê Giác Hoàng trên người của. Chém nát Tê Giác Hoàng thân thể. Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng vừa chết, ngũ trảo rốt cuộc thở dài một hơi, thu hồi yêu phạt không gian, dẫn đầu yêu tộc đại quân, thế như trẻ tre, huyết tẩy lấy huyết dực gia tộc, thiên u cốc, cực độ chi thành đại quân. Rất nhanh, huyết dực gia tộc máu cương đại quân cũng đã còn thừa không có mấy, huyết dực gia tộc, thiên u cốc cùng cực độ chi thành cao thủ cũng thương vong thảm trọng, chỉ có thể khổ trèo trống. Huyết dực gia tộc, thiên u cốc cùng cực độ chi thành đại quân nghe. Nếu như các ngươi còn phải ngoan cố chống cự, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, đuổi tận giết tuyệt. Nếu như các ngươi bây giờ đầu hàng, ta có thể cân nhắc mở một mặt lưới. Long Thần Ngạo Tuyệt bay đến không trung, mắt nhìn xuống sớm đã vô tâm ham chiến tam phương lớn quân đảo. Nghe được Long Thần Ngạo Tuyệt thanh âm của, trừ chỉ biết chém giết, còn lại hơn một vạn người máu cương đại quân, còn lại đại quân toàn bộ buông tha cho chống cự, ở Long Thần Ngạo Tuyệt dưới sự chỉ dẫn, lùi sang một bên. Chờ đợi chiến tranh kết thúc. Nhìn đến đại cục đã định, chính mình một phương trừ máu cương đại quân, không phải thương vong chính là quy thuận, huyết dực cô hồng, đoạn tí đứt tay Cực Vũ cùng với cùng minh mị kịch chiến U Thiên Kỳ toàn bộ đô cảm đáo một chút bất đắc dĩ, ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt thôi ý. Huyền Vũ Thiên Tề, lần này ta chịu rồi, bất quá ta lần này không được đầy đủ thua ngươi, chủ yếu là hắn. Nếu như không có hắn, bây giờ ma tộc cũng đã là của ta. Huyết dực cô hồng mau né mọi người công kích, căm tức nhìn Cảnh Phong đạo. Huyền Vũ Thiên Tề, Cảnh Phong, ta sẽ còn trở lại. Đến lúc đó các ngươi tự đợi đến cô ta trả thù đi. Dứt lời, huyết dực cô hồng khống chế phi vũ chi dực, bay đến Cực Vũ cùng U Thiên Kỳ bên người, nắm lên hai người, biến mất ở U Hồn Sơn trên không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.